Về sau cũng có người thăm dò Tống Vân Ca có phải hay không nỏ mạnh hết đà, phát hiện Tống Vân Ca không chút phí sức, liền không có lại đánh tâm tư. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền mỉm cười, đã như vậy, sắc trời đã tối, không bằng trở về nghỉ ngơi đi. Tống Vân Ca, coi là thật thật là uy phong. Trong đám người phát ra cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chúng ta Ngọc Tiêu Thành không người a. Tống Vân Ca nhìn sang. Đám người loay lên, hiện ra người nói chuyện, là một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh niên. Hắn khí tức yếu ớt, tựa như thanh phong thổi liền ngã. Tống Vân Ca một chút nhìn ra hắn bị thương nặng, cần hảo hảo điều dưỡng. Ngươi là người phương nào? Tống Vân Ca chậm rãi nói. Bạch Hổ vệ thập trưởng Mạc Kinh Vân. Thanh niên chậm rãi nói. Tống Vân Ca nói, Mạc thập trưởng muốn chiến. Vừa đánh lùi một đợt thiên mị, bất lực lại động thủ. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, luận võ luận bàn cùng chân chính chém giết dù sao khác biệt. Là khác biệt. Tống Vân Ca gật đầu. Mạc Kinh Vân nói, không bằng đi giết thiên mị, tỉ thí một chút ai giết thiên mị nhiều. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Một cái hơn 40 tuổi nam tử ho nhẹ một tiếng nói, Mạc sư đệ, quên đi thôi, cái này quá nguy hiểm. Mạc Kinh Vân khép cười một tiếng, Mạnh sư huynh chẳng lẽ là sợ hắn bị thiên mị giết chết. Dù sao cũng là kiếm hầu cảnh thiên mị. Mạnh Bân nhẹ nhàng gật đầu, ở xa tới là khách, vẫn là chia ra sự tình cho thỏa đáng. Nếu không, người khác còn tưởng rằng là chúng ta Ngọc Tiêu Thành không thể chứa người, cố ý hại hắn đâu. Quả nhiên không hổ là đồng tông sư huynh đệ. Mạc Kinh Vân cười cười, tốt thôi, vậy liền được rồi. Tống Vân Ca nhìn một chút Mạnh Bân. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn giật, khí chất tấm áp. Đây là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, hắn không có ở trên núi nhìn thấy. Hắn tiến tông thời điểm Mạnh Bân đã tiến vào tứ linh vệ. Bất quá cái này không cải biến được một tông đệ tử sự thật, ở lúc mấu chốt sẽ giữ gìn. Một cái mặt tròn thanh niên cười híp mắt nói, xác thực không thể làm như vậy, đại la thành tứ linh vệ đều là trong phòng hoa cỏ, trải qua không được mưa gió ngăn trở. Tống Vân Ca thờ ơ, không nhận khích tướng. Tại Ngọc Tiêu Thành bên trong luận bàn một phen không có gì lớn, không có lo lắng tính mạng, ra khỏi thành lại không giống. Hắn không hiểu rõ Ngọc Tiêu Thành ngoại tình hình, tùy tiện ra ngoài. Hắn cũng không phải vô địch thiên hạ, vạn nhất đụng phải kiếm vương cảnh giới thiên mị làm sao bây giờ? Theo mình cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho đổi thành đại nhật Như Lai cũng không thành. Thiên chi bước vào quỷ chi cần thâm hậu như vậy tích lũy, trên lệch chi lớn vượt quá tưởng tượng, vượt biên thắng chi cũng phải nhìn càng cái gì cảnh. Kiếm chủ thắng kiếm tôn thắng kiếm thánh, cũng không tính là quá khó. Kiếm thánh thắng kiếm hầu, vô cùng gian nan, thiên kiếm như lệch trời. Mà kiếm hầu thắng hầu vương gần như không có khả năng. Mạc Kinh Vân tu vi tuyệt không yếu tại ở trong bất kỳ một cái nào kiếm hầu, trọng thương như thế, là nhặt về một cái mạng, có biết bên ngoài sự nguy hiểm. Ai, ai bảo chúng ta số khổ a? Có người lắc đầu thở dài. Thật sự là ghen tị, có được Đại La Thành, hưởng thụ phồn hoa thịnh thế, không cần phải lo lắng thiên mị đánh lén, không giống chúng ta, suốt ngày lo lắng hãi hùng, động một tí nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, đồng nhân không đồng mệnh. Tống Vân Ca phảng phất không nghe thấy, ôn quyền nói, đã như vậy. Vậy tại hạ liền cáo tử. Hắn quay người sải bước đi trở về. Đám người bất đắc dĩ, tức giận, thất vọng, phiền muộn. Một thanh niên đoán giận nói, Mạc sư huynh, ngươi cũng thật là, lúc nào thụ thương không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này thụ thương, để cái này đại la thành tiểu tử càng rỡ. Mạc Kinh Vân không nói chuyện. Mạc sư huynh chính là không bị thương, cũng không phải đối thủ của hắn. Trong đám người rụt lại Dương Thiên khẽ nói. Đám người nhao nhao nhìn qua, lộ ra kỳ quái ánh mắt. Dương Thiên lớn tiếng nói, ta nói chính là sự thật, không phải là bởi vì bại vào tay hắn, mới cố ý nâng hắn. Đám người giống như cười mà không phải cười, bán tín bán nghi. Hắn càng giống như cho chính hắn giải thoát, không phải mình không mạnh, là đối phương quá mạnh. Dương Thiên hừ một tiếng, lười nhác nhiều lời. Hắn thân là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp luyện nhập thần thủy, lại còn bắt không được tiểu tử này, Mạc Kinh Vân dù cho không bị thương, bằng hắn tử dương thần đao cũng không được. Mình cùng Mạc Kinh Vân bất quá sàn sàn với nhau mà thôi, mình bị bại nhẹ nhàng như vậy, hắn liền có thể thắng buồn cười. Hắn cảm thấy tất cả mọi người bị kích thích được đầu não ngất đi, không thanh tỉnh, nghe không vào nói thật. Bọn hắn cảm thấy Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng nhất định không so được mình, dù sao mình thế nhưng là một mực tại thiên mị trong chém giết lịch luyện ra, mà Tống Vân Ca lại là Đại La Thành hưởng thanh phúc. Nhưng đây chính là thế giới chân chính, không phải như vậy công bằng. Ta có nhất pháp, có thể để hắn thua không nghi ngờ. Một tuấn Mỹ thanh niên từ tốn nói, chương 160, tiến lâu. Đám người nhìn về phía thanh niên này. Mạnh Bân cau mày nói, đừng làm chút bảng môn tà đạo, dù cho muốn đánh bại hắn, cũng phải quang minh chính đại. Ha ha, cái này liền hộ lên. Thanh niên tuấn Mỹ ngoài cười nhưng trong không cười. Mạnh Bân nói, Tôn Chính Thuần, ai không biết các ngươi Vân Thiên Cung muốn giết Tống Sư Đệ.

Coi như bằng phẳng quan đạo đã không có bóng người nào, chỉ có hai người bọn họ, hai bên là buồn bực rừng cây. Tống Vân Ca nói, ta muốn thuận tiện một chút. Đi thôi đi thôi. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, cười híp mắt nói, thừa cơ đào tẩu, nhìn xem ta có thể hay không đuổi kịp ngươi. Tống Vân Ca khe nói, bằng không, ngươi theo tới. Cho là ta không dám. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn. Tống Vân Ca nói, vậy liền thử một chút, ta là không quan tâm, chỉ cần ngươi có can đảm này. Đi a. Tống Vũ Yên khẽ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thuận tiện được đi ra. Tống Vân Ca hừ một tiếng đi vào trong. Xuy. Một đạo kiếm quang đột ngột mà xuống, chém bổ xuống đầu. Tống Vân Ca nghiêng người một tránh. Mũi kiếm dán bả vai hắn rơi xuống, tại bên hông một chiết, hóa bổ xuống vì chém ngang, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tống Vân Ca đã rút ra xấu tuyết kiếm, tại một tấc vuông vạch ra một cái vòng tròn, nên tiếp kiếm này. Ẩm. Tống Vân Ca bay rất ra ngoài, xấu tuyết kiếm rời tay. Hắn tại không trung kiệt lực bước ra mấy bước về sau phun ra một đạo huyết tiễn, toàn thân mềm nhũn giống như tán đi xương cốt. Chương 164, Quỷ Chi. Một người áo đen hiện ra thân hình, rút kiếm lóe lên bắn về phía Tống Vân Ca, liền muốn truy kích mà giết. Tống Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng, lắc người một cái, đã đến Tống Vân Ca trước người, song trưởng nhẹ nhàng nhấn ra. Người áo đen huy kiếm một chạm nàng song trưởng phía trước. Vô thanh vô tức, cuồng phong mãnh liệt. Trung quanh mười mấy cây đại thụ chặn ngang cắt đứt, cỏ dại bị nhổ tận gốc, cùng cắt đá cùng một chỗ bay là tả cuốn tới không trung. Tống Vũ Yên đỉnh đầu xuất hiện một tôn màu đen pho tượng, cao có hai trượng, mặc dù đen phải xem không rõ khuôn mặt, dĩ nhiên đã lộ ra cường đại uy thế. Đen pho tượng chậm rãi giang hai cánh tay, chỉ lên trời túi đầu về sau đột nhiên rơi vào thân thể nàng. Nàng minh đồng đống nhiên sáng lên bôi đen ánh sáng, nơi lòng bàn tay chớp động, xuất hiện hai con bạch ngọc vòng. Hai con bạch ngọc vòng một con âm khắc phượng văn, một cái khác âm khắc quỷ văn, đang không ngừng xoay tròn, xoay chuyển chậm chạp lại như cực nhanh, nhìn kỹ liền cảm giác hoa mắt thấy không rõ. Ẩm. Tống Vân Ca trùng điệp rơi xuống đất. Người áo đen cũng không thèm nhìn hắn, đối với mình một kích này rất sâu xa lòng tin. Hắn hai mắt sáng rực gấp chằm chằm hai con bạch ngọc vòng, lại ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên hừ nhẹ nói, Phục Tàng Viện Quỷ Chi cũng phải mở mang kiến thức một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta. Người áo đen thanh âm cổ quái, ngữ điệu cứng ngắc. Vẫn nghĩ lãnh giáo một chút Phục Tàng Viện Quỷ Chi, hôm nay vừa vặn. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, đến a. Người áo đen lại không động, chỉ là cẩn thận nhìn một chút nàng, chợt xoay người liền đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Làm thịt hắn. Tống Vũ Yên quát. Vâng. Hư không truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, không thấy bóng dáng. Tống Vân Ca miễn cưỡng đứng dậy, gian nan nhặt lên xấu tuyết kiếm, lấy kiếm chi địa. Hắn không thấy được hư không bóng người, chỉ nghe được thanh âm. Tống Vũ Yên trên tay bạch ngọc vòng biến mất, đi vào Tống Vân Ca trước người, không chết được đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, hiện tại là ngươi cơ hội tốt nhất. Tống Vũ Yên cười khẽ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Không có. Tống Vân Ca lắc đầu, người chết như đèn diệt, 10 ngày sau, bọn hắn còn có thể nhớ tới ta, 10 năm về sau, bọn hắn sẽ triệt để quên ta. Ngươi rất rõ ràng lòng người. Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, hiện tại xin khoan dung, cũng không phải không được. Tống Vân Ca cười cười, làm gì lại trêu đùa tại ta, ta chính là không rõ, đã ngươi muốn giết ta, vừa rồi làm gì xuất thủ cứu rút. Ta muốn giết người, muốn tự tay giết chết, không thể chết trên tay người khác. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca giật mình gật đầu, thì ra là thế, vừa rồi kia là Thiên Ma Luân. A, ngươi còn biết cái này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành nó. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn biết này Thiên Ma vòng truyền thuyết, nghe nói Thiên Ma Luân là đại thiên ma binh khí, cầm chi tung hoành thập phương thế giới, đánh đâu thắng đó không người có thể địch. Mà đại thiên ma kinh bên trên cũng không Thiên Ma Luân tâm pháp, khi đại thiên ma kinh luyện đến đăng phong tạo cực, viên mãn không tì vết chi cảnh, liền có thể cùng trong hư không đại thiên ma câu thông, thu hoạch được truyền thừa. Đại thiên ma bất tử bất diệt, lấy hư không vì hương, lấy hư không vì thể, hư không tồn tại, đại thiên ma liền tại. Tống Vũ Yên thật đem đại ma thiên kinh luyện viên mãn, hiện tại đã là ma thần, mà không phải ma hầu. Bí mật này nàng chắc hẳn sẽ không nói, hỏi cũng hỏi không. Ngươi thật không có cái gì muốn nói gì ngôn. Tống Vũ Yên nghiêng đầu nhìn hắn, ta có thể giúp ngươi truyền đi, cho Trác Tiểu Uyển, cho Dương Vân Nhạn, cho Mai Hoánh, còn có vị kia Tôn Hy Nguyệt. Tống Vân Ca nhíu mày. Tống Vũ Yên đối với mình đủ hiểu rõ, bên người tất cả nữ tử đều liệt một lần, ẩn ẩn cũng là uy hiếp. Không có Tống Vũ Yên nhìn hắn như thế, lộ ra thần sắc thất vọng, thật không có. Tống Vân Ca bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta. Ngươi cứ nói đi. Tống Vũ Yên cười khẽ. Phanh phanh phanh phanh, nơi xa truyền đến sấm mùa xuân quần cuộn trầm đủ câm thanh. Tống Vân Ca biết là vừa rồi không có hiển hiện ma môn cao thủ cùng phục tàng viện cái kia đang chém giết lẫn nhau, cười nói, vậy chúng ta liền gặp lại đi. Hắn nhìn về phía Tống Vũ Yên tiêm tiêm ngọc thủ, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cái này hai con ngọc vòng cho hắn quá lớn uy hiếp, tràn đầy manh liệt nguy hiểm. Hắn cho dù hắn đổi đến đại nhật như lai trạng thái, trực tiếp bước vào quỷ chi cảnh giới, cũng không dám chủ quan. Hắn hóa thành một vệt bóng đen, phiêu hốt tránh nhập trong rừng cây, hoàn toàn biến mất. Tống Vũ Yên khẽ giật mình, vẫn không có thể chờ phản ứng lại, Tống Vân Ca đã biến mất không còn tăm tích. Nàng mặt ngọc nháy mắt bao phủ một tầng sương lạnh, hừ lạnh nói, muốn chạy trốn. Nàng hiện tại vẫn cố đại thiên ma chi vĩ lực, uyển chuyển thân thể chậm rãi tiêu tán, tựa như ảo mộng. Nàng thân hình như ẩn như hiện, đuổi sát sau lưng Tống Vân Ca, mặc cho Tống Vân Ca như một sợi khói nhẹ đi nhanh. Thánh nữ không cần đưa tiễn á. Tống Vân Ca cười to. Hắn đã đem đêm qua công thành hôn chiến tất cả thiên mị hồn phách thôn phệ, thu hoạch chi lớn vượt quá tưởng tượng. Những này thiên mị có rất nhiều thiên chi, tức kiếm hầu, mấy chục cái thiên chi hồn phách lại thêm gần trăm địa chi hồn phách, nhất cử lấp kín thiên chi cùng quỷ chi to lớn hồng câu. Hắn hoán đổi thành đại nhật như lai về sau, lặng lẽ không một tiếng động ở giữa đã bước vào quỷ chi chi cảnh, tinh thuần lực lượng không ngừng cải tạo thân thể. Cái này khiến thân thể của hắn càng phát ra nhẹ nhàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảm giác được đằng sau Tống Vũ Yên truy kích, hắn lắc đầu. Nguyên lai Tống Vũ Yên cũng không phải ma hầu, mà là đến ma vương cảnh. Chắc không được nàng muốn tới ngoài thành, dù cho không cần lão giả kia, chính nàng cũng chắc chắn có thể giết được chính mình. Tống Vân Ca, ngươi là kiếm vương Tống Vũ Yên cực kỳ không hiểu. Mình có thể bước vào ma vương cảnh giới, là bởi vì đại thiên ma kinh bỗng nhiên có ngộ mà bước vào càng sâu một tầng, cùng hư không đại thiên ma tương thông, đạt được thiên ma luân truyền thừa. Mà Tống Vân Ca chẳng lẽ cũng là bỗng nhiên lĩnh ngộ. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình, lần này lại ngâm nước nóng, loại này bất kể thế nào giết đều giết không chết cảm giác cực đáng giận. Nàng đối Tống Vân Ca hận đến ngứa ngáy hàm răng. Tống Vân Ca phiêu hốt như khói, không nói một lời. Nói chuyện. Tống Vũ Yên quát. Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời. Tống Vũ Yên theo đuổi không bỏ, một mực chạy ra hơn 100 dặm, Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca nói, thánh nữ, hiện tại nhưng không có trợ thủ, chúng ta liền luận bàn một chút. Ngươi thực có can đảm đánh? Tống Vũ Yên cười lạnh nói, thật sự cho rằng trở thành kiếm vương liền có thể bảo mệnh. Tống Vân Ca chậm rãi đưa tay. Đỉnh đầu hắn hư không xuất hiện một tôn đại nhật Như Lai, cao có 2 trượng, quanh thân chớp động kim quang, chậm rãi kết một cái thủ ấn. Thủ ấn thả kim quang, thoát ly hắn song trưởng rơi vào Tống Vân Ca trên song trưởng. Tống Vân Ca song trưởng tâm đống nhiên sáng lên, thoáng hiện 2 cái kỳ dị phù hiệu màu vàng nóng, 2 cái kim phủ xoay tròn không ngớt. Tống Vũ Yên bình tĩnh mặt ngọc, song trưởng xuất hiện 2 con bạch ngọc vòng. 2 con bạch ngọc vòng vô thanh vô tức bắn ra, giống như 2 đạo cái bóng xẹt qua hư không, đi vào Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca song trưởng khẽ đẩy, phù hiệu màu vàng nóng thoát ly song trưởng, tại không trung hình thành 2 con bàn tay màu vàng nóng, phân biệt đón lấy 2 con bạch ngọc vòng. Ông kỳ dị rung động âm thanh bên trong, bạch ngọc vòng tiến lên chi thế trì trệ, tại không trung rung động. Kim sắc 2 tay đem 2 bạch ngọc vòng hợp đến cùng một chỗ, không cho bọn chúng động đậy. Bạch ngọc vòng rung động tránh thoát, 2 con kim trưởng thả ra càng ngày càng chói mắt kim quang, áp chế gắt gao ở. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi. Đây chính là quỷ chi cảnh giới, quả nhiên không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần suy nghĩ phun trào, nguyên khí tự sinh biến hóa. Hư không đại địa tựa như thân thể của mình, nguyên khí ở trong thiên địa vận chuyển tựa như tại trong thân thể mình vận chuyển đồng dạng như cánh tay làm túm. Chương 165, liên thủ. Tốt tốt tốt. Tống Vũ Yên tức giận vô cùng mà cười. Nàng không nghĩ tới Tống Vân Ca chẳng những đạt đến mình ngang nhau cảnh giới, vẫn còn so sánh mình càng hơn một bậc. Cứng như vậy đụng cứng rắn đọ sức, mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Nàng 2 tay kết ấn, liền muốn tới một cái tuyệt chiêu, đem hắn kéo vào trong ngộng trực tiếp giết chết. Chợt nghe được một tiếng cười khẽ. Không trung kim trưởng cùng ngọc vòng đống nhiên trì trệ, Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên đồng thời quay đầu nhìn lại. Hai người lúc này mới phát hiện, cách đó không xa đã đứng một người nam tử, tu mi mắt sáng, thân hình gầy gò, chắp tay đứng tại không trung lộ ra tuấn lãng bất phàm. Hắn vóc dáng dù thấp, lại không cho người ta thấp bé cảm giác. Khí thế thẳng tắp, muốn cùng ông trời so độ cao. Tống Vân Ca nghiêm nghị nhìn về phía Tống Vũ Yên, song trưởng vừa rút lui, tại không trung kết thành một cái thủ ấn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tống Vũ Yên bạch ngọc vòng không có thừa cơ công kích Tống Vân Ca, cũng chợt lóe lên, sau một khắc đã trở lại song trưởng. Hai người đều nhìn chăm chú về phía thấp bé thanh niên. Hắn 2 chân đứng tại không trung như giẫm trên đất bằng, vô thanh vô tức lặn gần lại chưa thể phát giác, hiển nhiên là uy hiếp chí mạng. Hơn nữa nhìn hắn trang phục, dù cho không có che mặt, cũng có thể khẳng định là thiên mị quỷ chi. dựa theo trong các ngươi thổ cách gọi, các ngươi là kiếm vương cảnh giới đi. Thấp bé thanh niên lắc đầu cười nói, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Có ý tứ gì? Tống Vũ Yên nhíu mày. Nàng nghe ra thấp bé thanh niên trầm trọc chi ý, mặt ngọc bao phủ sương lạnh, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ nói chúng ta chiêu số nông cạn? Thấp bé thanh niên nhẹ gật đầu, hai người các ngươi tựa như hai cái hài đồng vung vẩy bảo kiếm dù lợi, lại bị các ngươi khiến cho siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng thê thảm. Hắn hai mắt đống nhiên sáng lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã xuất hiện tại Tống Vân Ca phía sau lưng, nháy mắt đâm thủng, mũi kiếm từ ngực xuyên lên ra. Tống Vân Ca ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, lại ngẩng đầu nhìn về phía thấp bé thanh niên. Thấp bé thanh niên lắc đầu. Sau một khắc, lại một đường kiếm quang thoáng hiện, lần nữa xuyên thủng hắn tâm khẩu. Hai lần xuyên qua, máu tươi tuôn ra. Dừng tay. Tống Vũ Yên gào to. Nàng tiếng như kinh lôi chấn thiên vang. Tống Vân Ca trước mắt trận trận biến thành màu đen, bận bịu đè lại tim, đại ma thiên tế nguyên thuật đồng thời thi triển ra. Ầm. Hắn mềm nhũn rơi xuống đất, tràn đầy không cam lòng trừng to mắt, vắng lặng bất động. Tống Vân Ca. Tống Vũ Yên hét lớn, hai mắt lửa giận hừng hực, sau một khắc, bạch ngọc vòng đã xuất hiện tại thấp bé thanh niên sau lưng. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Thấp bé thanh niên nhẹ nhàng lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Bạch ngọc vòng lóe lên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện tại hắn chỗ sau lưng. Để đọc truyện. Một đạo kiếm quang đụng vào bạch ngọc vòng. Hư không giống như nước hồ hiện gợn sóng vô thanh vô tức khuyết tán ra, chung quanh cây cối sát na khô héo, hóa thành bột mịn rì rào bay xuống. Bạch ngọc vòng trì trệ về sau, lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thấp bé thanh niên phía sau lưng. Hai con bạch ngọc vòng xoay tròn không ngớt, lập lòe, giống như giỏi trong xương, kéo chặt lấy thấp bé thanh niên. Thấp bé thanh niên bỗng nhiên gào to một tiếng. Bạch ngọc vòng sáng lên, tốc độ tăng nhiều bắn về phía thấp bé thanh niên phía sau lưng, dù cho kiếm quang đụng tới, cũng không thể ngăn trở hai vòng. Xuy. Thấp bé thanh niên không thể triệt để tránh đi, đầu vai máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu xuất hiện kim quang chói mắt đại nhật Như Lai, ung dung rơi xuống trong thân thể của hắn. Tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thật chỉ là trong chốc lát. Hừ. Tống Vũ Yên cười lạnh. Nàng lúc trước xác thực sẽ không dùng ma vương chiêu số, một mực diên tập ma hầu chi pháp. Bây giờ bị cái này thấp bé thanh niên một điểm phá, lập tức đột phá hàng rào, thiên ma luân vận dụng tùy tâm, thao túng như ý. Nàng tâm niệm mà thay đổi, thiên ma luân liền đến. Lúc trước thấp bé thanh niên gào to là chấn hồn chi thuật, nhưng thiên ma luân không vừa không phá vỡ, không chút nào thụ ảnh hưởng. Nàng tâm thần cùng thiên ma luân liền cùng một chỗ, cũng vô kiên bất tồi. Một tiếng này chấn hồn thuật chẳng những không có làm bị thương nàng, ngược lại để nàng mừng rỡ, thiên ma luân uy lực tăng vọt một đoạn. Suy. Thấp bé thanh niên mặc kệ thiên ma luân tới người, một thanh kiếm quang đâm về Tống Vũ Yên phía sau lưng. Tống Vũ Yên cũng mặc kệ kiếm quang, ngự sử thiên ma luân muốn giết thấp bé thanh niên, muốn nhìn ai nhanh hơn một bước. Nàng chắc chắn mình càng nhanh một bước. Mà cái này thấp bé thanh niên cũng hai mắt sáng rực, tin tưởng vững chắc mình càng nhanh, không có khả năng bại bởi một cái vừa bước vào quỷ chi hạng người. Tống Vũ Yên phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một con kim trường, nhẹ nhàng cản lại. Kiếm quang cùng kim quang chạm vào nhau. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Tống Vũ Yên bị lực lượng cuồng bạo đẩy về trước, đi tới 10 mét, đi vào Tống Vân Ca trước mặt. Một cái khắc kim quang xuất hiện tại thấp bé thanh niên trước người, nhẹ nhàng nhấn một cái, thấp bé thanh niên chỉ có thể huy trưởng đón lấy. Xuy. Một con bạch ngọc vòng nhẹ nhàng, không trở ngại chút nào xẹt qua hắn cái cổ, tại không trung biến mất. Một cái khắc bạch ngọc vòng xuyên qua thân thể của hắn, vô thanh vô tức tan biến tại không trung. Người thấp bé thanh niên gắt gao trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Ầm. Thủ cấp rơi xuống đất. Thân thể còn đứng thẳng, máu tươi không dọn, quanh thân tinh huyết giống như nháy mắt bốc hơi rơi. Tống Vân Ca lung la lung lay đứng lên, ngưng trọng nhìn một chút biến mất hai con bạch ngọc vòng. Bọn chúng thôn phệ cái này thấp bé thanh niên tinh huyết, cũng không biết có phải là cũng thôn phệ tinh thần. Tống Vân Ca có thể kết luận, giết cái này thấp bé thanh niên, Tống Vũ Yên tiến thêm một bước, tựa như mình thôn phệ hồn phách tăng cường tinh thần đồng dạng. Tống Vũ Yên khả năng tinh khí thần đều tăng. Đây chính là thiên ma luân đáng sợ. Không sợ nhất vây công, giết càng nhiều người, thiên ma luân càng mạnh, chủ nhân của nó cũng càng mạnh. Hừ. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái nói, không cần ngươi xuất thủ, ta cũng có thể giết được hắn. Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, ngồi dựa tại một gốc cổ thụ trước, lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng hắn chỉ có một kiếm này. Tống Vũ Yên hừ một tiếng không nói chuyện. Nàng cũng biết, nếu như không phải Tống Vân Ca, mình dù cho có thể giết được tên kia cũng phải trả giá đắt. Tim chúng kiếm còn không chết. Thật là xấu người sống ngàn năm. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca bật cười. Thiêu đốt thọ nguyên để hắn cấp tốc khôi phục sinh cơ, hắn vận chuyển vạn vật hóa sinh thuật, hấp thu cổ thụ sinh cơ. Cả hai cùng một chỗ tác dụng, để hắn cấp tốc khôi phục. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca nói, thánh nữ chuẩn bị thừa cơ giải quyết ta. Mà thôi. Tống Vũ Yên con ngươi tinh quang chậm rãi thu lại, vung ra khí tức khẽ nói, coi như ta thiếu ngươi một mạng. Nàng có điểm mấu chốt của mình, không làm được trực tiếp chuyện lấy oán trả ơn, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi nên chờ ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, lại nhất tiễn xong điều. Tống Vân Ca gật gật đầu, đúng vậy à, đây mới là sáng suốt nhất tiến hành, không nên hành sự lô mãng. Tống Vũ Yên nói, thế nhưng là đổi ý. Có chút hối hận. Tống Vân Ca nói, ta đây coi như là nuôi hổ gây họa, tương lai vẫn là phải bị thánh nữ ngươi giết chết. Tống Vũ Yên lộ ra vẻ tươi cười, ngươi biết thuận tiện, trừ phi tu vi của ngươi một mực có thể theo kịp, nếu không, giết ngươi như làm thịt gà. Tống Vân Ca thở dài, ta càng hối hận chính là thẹn với Thiên Nhạc Sơn, tương lai khó tránh khỏi có đồng môn sư huynh muội chết vào tay ngươi. Hừ, ngươi cái tên này đủ xảo trá. Tống Vũ Yên tức giận, là muốn cho ta bỏ qua cho bọn hắn. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, ngươi có thể tiếp tục giết ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không hợp nhau các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử, bất quá nhân tình này nhưng là không còn á. Tống Vũ Yên nói, lần tiếp theo gặp mặt, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, vậy ta liền đợi đến thánh nữ. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Tống Vũ Yên khoát tay chặt lại, lượn lượn như mây bay đi. Tống Vân Ca hai mắt đột ngột sáng lên. Cô y yếu thế, thử một chút cái này Tống Vũ Yên tầm tính, quả nhiên không tầm thường, vậy mà thật buông tha mình. Hư không đống nhiên vặn vẹo một chút, xuất hiện một cái gầy gò lão giả, nhìn chăm chú Tống Vân Ca, liền muốn xuất thủ. Chương 166, ám sát. Tôn trưởng lão, đi thôi. Tống Vũ Yên nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vâng. Lão giả cung kính trả lời, thân hình biến mất. Tống Vân Ca hơi hít mắt, hiện lên một vòng hàn quang. Vừa rồi lão giả kia không chút do dự muốn giết mình, còn tốt Tống Vũ Yên mở miệng ngăn lại, nếu không muốn liều mạng một trận. Vậy mình đòn sát thủ liền bại lộ. Đối với Tống Vũ Yên, vẫn là phải giữ lại đòn sát thủ, nàng tuyệt đối sẽ còn muốn giết mình. Hắn nhắm mắt lại, tựa tại cổ thụ bên trên hấp thu sinh cơ, một lát sau lại đổi thành một cái khác khỏa cổ thụ. Hai khỏa cổ thụ ở giữa cách vài dặm, hắn ngồi tại cổ thụ chạc cây bên trên, nhắm mắt lại lâm vào giống như ngủ không phải ngủ cảnh giới. Hắn trong đầu cắt tỉa thấp bé thanh niên ký ức. Đặng Bắc Cổ, Phục Tàng Viện hạ viện đệ tử. Phục Tàng Viện chia xuân hạ thu đông bốn viện, hạ viện đệ tử am hiểu cường sát, xuân viện đệ tử ẩn nút, đông viện đệ tử ám toán, thu viện đệ tử thì trưởng hình phạt. Đặng Bắc Cổ thân là hạ viện đệ tử, tham dự lần này thí luyện, tổn thất khổng lồ như thế, hắn có trách nhiệm. Trở lại Phục Tàng Viện nhất định sẽ bị phạt nặng, đem thủ phạm diệt đi có thể cắt giảm một chút trừng phạt. Hắn thân là quỷ chi, không cách nào ẩn vào thành nội, nếu không tất bị tứ linh vệ quân chủ phát hiện, cắt hung khó liệu. Quân chủ có chấn thiên ấn, mình tuyệt không phải địch thủ, vậy chỉ có thể ở ngoài thành ban quan, tìm kiếm tứ linh vệ gia cao thủ. Mà lại hắn thi triển kỹ thuật, tìm được nguyên hung lớn nhất, khóa chặt Tống Vân Ca, kết quả đưa tại nơi này. Tống Vân Ca liếc nhìn môn này truy tung kỹ thuật, chính là thiên cơ thư, khóa chặt thiên cơ, trực tiếp nhảy qua tất cả đạo lý cùng logic, trực chỉ căn bản. Tống Vân Ca mở mắt ra, lộ ra tán thưởng thần sắc. Cái này thiên cơ thư quả nhiên là huyền diệu, lại có thể trực chỉ thiên cơ. Từ đó tìm tới căn bản nhất nhất dùng ít sức mấu chốt. Đáng tiếc cái này Đặng Bác Cổ luyện được không tới nơi tới chốn, vẹn vẹn được thiên cơ thư ra lông, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nếu như thiên cơ thư hỏa hầu đầy đủ sâu lời nói, hẳn là có thể tính ra nơi này nguy hiểm, từ đó tránh đi nguy hiểm. Su cắt tị hung là cơ bản nhất bản sự, nếu không, luyện thiên cơ thư để làm gì? Phục Tang Viện kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, tứ quý kiếm pháp đều có kỳ diệu, ý cảnh sâu xa, hắn rất có thể ngộ. Hẹn qua một canh giờ, hắn mơ màng tỉnh lại, thương thế trên người mười đi thứ chín, không trở ngại động thủ chém giết. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi thi triển thiên cơ thư, cảm ứng trong cõi u minh một tia thiên cơ. Sắc mặt hắn khẽ biến, đông nhiên nhoáng một cái biến mất, sau một khắc đã tại bên ngoài mở dặm, lại lóe lên biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã rời đi hơn 10 dặm, chợt dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Trong hư không xuất hiện lúc trước lao giả kia, họ Tôn. Tống Vân Ca bật cười, không phải Tống Vũ Yên để ngươi tới đi. Tôn họ lão giả trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng ngời như ngọn đuốc, chậm rãi trở nên kiên định. Tống Vân Ca có thể nhìn thấy trên đầu của hắn bạch quang chớp động càng sáng lạ, sát cơ dần dần nồng đậm lên. Đi thôi. Lão giả đỉnh đầu xuất hiện một con thiên ma pho tượng, hai tay vươn ra chỉ lên trời cúi đầu, sau đó chợt tiến vào thân thể của hắn. Trong mắt của hắn hắc quang lóe lên, nháy mắt xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, lòng bàn tay chớp động lên hắc quang. Tống Vân Ca đỉnh đầu xuất hiện kim quang rực rỡ long lanh đại nhật Như Lai, cao hai trượng, sừng sững trang nghiêm, hai tay kết ấn. Kim quang lóng lánh thủ ấn bay xuống nhập thân thể của hắn, tiến vào song trưởng. Hắn song trưởng hợp lại, kết thành một cái thủ ấn, cùng đỉnh đầu Đại Nhật Như Lai không khác nhau chút nào. Đại Nhật Như Lai bồng bềnh rơi vào thân thể của hắn. Trên người hắn làn da lưu chuyển kim quang, hai mắt kim quang chớp động, tựa như một tôn Đại Nhật Như Lai. Ầm. Lão giả trưởng lực đánh trúng hắn phía sau lưng, phát ra bại cách trầm đủ. Tống Vân Ca ngạnh sinh sinh chống cự lấy sừng sững bất động, hai tay kết thành kim ấn đã rơi xuống lão giả phía sau lưng. Lão giả quay người nên kích. Ầm. Lão giả bay rất ra ngoài. Tống Vân Ca một kích này chính là thôn Vân Quyết thu nạp lão giả một kích, tăng thêm Tống Vân Ca lực lượng chất chồng. Hai con kim trưởng truy đến, lão giả tại không trung huy trưởng đón lấy. Ba ba ba ba, lão giả không ngừng bay lên, không có cách nào rơi xuống đất. Tống Vân Ca kim trưởng một đạo đi theo một đạo. Đây là Đại Nhật Như Lai bất động ấn, là tiến vào đến quỷ chi về sau lĩnh ngộ, là vận dụng một tia Đại Nhật Như Lai căn bản lực lượng. Cái này Đại Nhật Như Lai căn bản lực lượng vượt xa nó dẫn tới nguyên khí, cho nên uy lực càng kinh người. Thiên Ma Công có thể thôn phệ thanh âm, lúc này có âm thanh phát ra tới, là bởi vì Thiên Ma Công ở vào yếu thế, đã bất lực thôn phệ thanh âm. Lão giả bỗng nhiên quanh thân đại phóng hắc quang, sau đó lóe lên biến mất tại không trung. Tống Vân Ca thả ra một cái kim ấn, đánh vào hư không. Ầm. Lão giả hiện ra thân hình. Tống Vân Ca sát cơ nghiêm nghị, không chút nào nương tay, muốn đem lão giả này triệt để diệt đi. Phanh phanh phanh phanh, kim ấn không ngừng đánh trúng lão giả, từng đạo kim ấn liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Hắn giống như triệt để hóa thành Đại Nhật Như Lai, hai tay kết ấn, sau đó tay bên trên kim quang một đạo bắn ra hóa thành thủ ấn. Lão giả khỏe miệng máu tươi không ngừng trào ra ngoài, cảm thấy khó có thể tin. Hắn tiến vào ma vương cảnh giới mấy năm lâu, vậy mà ngăn không được vừa mới bước vào ma vương cảnh giới tiểu tử. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, màu đen thiên ma xuất hiện lần nữa, dưới chân giẫm lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đen tiến vào lão giả thân thể, thiên ma pho tượng thì tại thiên không lơ lửng. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, thân hình chớp động. Từng đạo hắc quang lướt qua không trung, trô đi qua, nhưng có chỗ ngại đều hóa thành bột mịn. Thời gian nháy mắt, chung quanh cây cối đã biến mất mấy chục khỏa. Tống Vân Ca mừng thầm, không biết đây là bí thuật gì, nhưng lão giả xác thực đã là nọ mạnh hết đà. Hắn không có đắc ý quên hình, ngược lại càng phát ra cẩn thận nên chiến. Thiên ma pho tượng chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cao. Tống Vân Ca cảm thấy không hiểu nguy hiểm, đột nhiên biến mất. Tôn trưởng lão, dừng tay. Ung dung thanh âm vang lên, Tống Vũ Yên ở phía xa đồng bình mà tới. Lão giả khẽ giật mình. Ngay tại lên cao thiên ma pho tượng chỉ trệ. Tống Vũ Yên đã đi tới gần, ấn bên trên lão giả phía sau lưng, trầm giọng nói, thật sự là làm ẩu. Lão giả lộ ra hổ thẹn thần sắc, thánh nữ. Đi xuống đi. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, trở về lại trị tội ngươi. Vâng. Lão giả quay người rời đi, trước khi đi lúc thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn thấy hắn phía trên bạch quang sáng rực, càng phát ra trướng mắt, hiển nhiên đối với mình sát cơ càng cường liệt. Tống Vân Ca hừ một tiếng, Tống Vũ Yên đã tới liền không có cách nào hạ sát thủ, chỉ có thể nhàn nhạt nói ra, ngươi không giết ta, lại làm cho thủ hạ tới giết ta, thật sự là hảo thủ đoạn. Ít lại nhải, ngươi cảm thấy ta có thể làm được chuyện như vậy? Tống Vũ Yên trực tiếp ngăn chặn hắn. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một chút. Lúc này Tống Vũ Yên đã biến thành diện mục thật sự, một bộ áo trắng, môi đỏ lộ ra phá lệ mê người. Tống Vũ Yên nói, nguyên lai ẩn sâu nhất không lộ ra hỏa một mực là ngươi. Tống Vân Ca, ta xem nhẹ ngươi. Tống Vân Ca cười cười. Hắn thật đúng là không phải thâm tàng bất lộ, chỉ là không có cách nào lộ, bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói ra những thứ này. Hắn vì sao muốn giết ta? Tống Vân Ca thản nhiên nói, ta không giết ngươi nhóm như mộng đạo người đi. Không biết, ta sẽ trở về hảo hảo hỏi một chút. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca hừ lạnh nói, một câu hảo hảo hỏi một chút liền kết thúc cũng quá nhẹ, tô lại nhạt viết đi. Chẳng lẽ ta muốn giết hắn? Tống Vũ Yên châm chọc nói. Tống Vân Ca lắc đầu không nói thêm lời. Hiển nhiên nàng là sẽ không nặng trừng phạt kia họ Tôn lão giả, vẫn là phải tự mình tìm biện pháp. Tên kia như thế nồng đậm sát cơ, nhất định còn sẽ đến giết mình, đến lúc đó không cho Tống Vũ Yên cứu cơ hội, nhất cử diệt đi. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Đại Nhật Như Lai bất động ấn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn còn thử đem kiếm thần một thức hòa tan vào. Chương 167, linh khác biệt. Lẫn nhau dung hợp, uy lực chất chồng. Ta sẽ đền bù ngươi. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, nhiều cứu ngươi một lần cũng được. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Trên đầu nàng bạch quang đã biến mất. Cái này Tống Vũ Yên thật đúng là thay đổi thất thường, khi thì muốn giết mình, khi thì muốn cứu mình, ý nghĩ biến hóa quá nhanh. Bây giờ không có bạch quang, nói không chừng qua một hồi lại có, như thế tuyệt mỹ nữ tử, giết có chút đáng tiếc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhớ trên người nàng Đại Thiên Ma Châu. Muốn thu hoạch được cái này một viên Đại Thiên Ma Châu rất khó khăn, tốt nhất vẫn là giết chết nàng, từ trong trí nhớ của nàng thu hoạch.

chỉ có thể nhìn thấy chân bóng trắng muốt cái chán cùng thẳng tắp núi ngọc tinh xảo. Mười ngón tiêm tiêm, da thịt phảng phất là trong suốt, có thể nhìn thấy mơ hồ gân xanh, linh động phát vân vê dây đàn. Tiểu thư, đã đến. Tú lệ thiếu nữ giòn tiếng nói. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Huyền chuyển nữ tử ngẩng đầu. Lập tức một bộ mỹ lệ vô cùng gương mặt chiếu vào Tống Vân Ca trước mắt, hắn chỉ có thể sợ hai thán phục thiên địa trung thần tú, đem tất cả linh tú chi khí đều ngưng tụ ở trước mắt trên người nữ tử, đẹp để cho người ta tim đập nhanh cùng thất thần. Chắc tiểu huyền tuy đẹp, lại kém hơn nàng một điểm. Gặp qua quân chủ. Tống Vân Ca ôm quyền, từ trong ngực lấy ra lá thư này, hai tay chỉnh lên. Nữ tử trước mắt chính là quân chủ Chu Linh Thủ, hắn sẽ không bởi vì nàng mỹ mạo mà thất thần, cũng sẽ không bởi vì nàng cường đại thì e ngại. Lực lượng mười phần. Dù sao hắn hoán đổi đến đại nhật Như Lai trạng thái, so với nàng cảnh giới cao hơn một tầng. Không cần phải khách khí, ngồi a. Chu Linh Thủ thanh âm thanh thúy lại dẫn một điểm từ tính, cực kỳ êm tai. Tống Vân Ca ngồi vào đối diện nàng. Cận thân lãnh hội mỹ mạo của nàng, càng thêm kinh người tâm hồn, giống như nàng thời khắc tại tỏa sáng, để cho mình mê thất. Chu Linh Thủ nhìn qua tin về sau, mặt ngọc chìm túc, không nói một lời. Tú lệ thiếu nữ cho Tống Vân Ca dâng lên một chén trà về sau, liền đứng ở một bên không nói chuyện. Tống Vân Ca bưng tuyết sứ chén trà, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề trọng đại. Trong lúc nhất thời, hoa sen hạ cá bơi nhảy sóng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ai Chu Linh Thủ nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu hai tay nhất trà sát, tin đã trở thành bột phấn, theo thanh phong bay vào trong ao sen. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngẩng đầu nên tiếp nàng ánh mắt. Vất vả ngươi. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, ngươi làm được rất tốt, kế ngươi một cái công lớn. Đa tạ quân chủ. Tống Vân Ca ôm quyền, đứng lên nói, vậy tại hạ liền cáo tử. Bị như vậy mỹ mạo nữ tử đặt ở đỉnh đầu, hắn không thoải mái, không muốn ở lâu. Đi thôi. Chu Linh Thù nói, Ngọc Tiêu Thành sự tình, không cần nói nhiều. Tống Vân Ca nói, quân chủ là không muốn bọn hắn biết Ngọc Tiêu Thành tình huống, không muốn biết Thiên Mị Tập Thành. Chương 168, mất tích. Một trận gió mát nhẹ nhẹ mà đến. Nhàn nhạt mùi thơm lưu động, lại không phải hoa sen hương khí, là Chu Linh Thủ trên thân tán phát mùi thơm. Tống Vân Ca lại không có chút nào kiểu diễm chi niệm, Chu Linh Thủ thanh lành ánh mắt như băng như tuyết, có thể khiến người ta không dậy nổi khinh nghiệm. Chu Linh Thủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy để cho bọn hắn biết tốt hơn. Vâng. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, tất cả mọi người coi là Thiên Mị sẽ không tập thành, như vậy xuống dưới quá nguy hiểm. Nếu như biết Thiên Mị sẽ tập thành, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Chu Linh Thủ nhàn nhạt hỏi. Tống Vân Ca nói, lòng người bàng hoàng, thành nội người giàu có bắc rời, Đại La Thành sẽ tiêu điều xuống dưới. Người đã minh bạch, cũng phải như thế Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca nói, bọn hắn bắc rời, so chết được không minh bạch tốt, huống hồ Đại La Thành tiêu điều, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nói bậy nói bạn. Chu Linh Thủ phun ra bốn chữ này, biên thành tiêu điều, Ngọc Tiêu Thành chính là như nhau, ngươi muốn cho Đại La Thành biến thành như thế. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Tống Vân Ca nói, biện pháp gì? Chủ động tiến công. Càng buồn cười hơn. Vì sao không thể chủ động tiến công? Tống Vân Ca nói, cũng bởi vì bọn hắn thế lớn, cho nên bị động phòng thủ. Thiên Mị võ học đặc biệt, qua biên thành tiến vào trung thổ phạm vi, tu vi liền sẽ suy yếu, uy lực lớn tổn hại. Chu Linh Thủ thản nhiên nói, chúng ta võ học đâu? Cái kia ngược lại là không ngại. Kia vì sao không thể tiến công dị vực? Bởi vì đánh không lại. Tống Vân Ca không phản bác được. Bọn hắn công tới, bọn hắn thực lực là suy yếu. Cho nên không đáng lo lắng, Ngọc Tiêu Thành chi hoạn không phải Thiên Mị công thành, mà là Chấn Thiên Đại Trận. Chu Linh Thủ nhàn nhạt nói ra, Chấn Thiên Đại Trận buông lỏng, dẫn đến Thiên Mị thực lực không thể bị áp chế, từ đó có thể tiến vào thành nội, nếu không. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc ngạo nghễ. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên Đại Trận, không có biện pháp khác. Cường giả vi tôn, thực lực làm cơ sở, có mấy phần bản sự nói mấy phần lời nói, trung thổ võ lâm xác thực không bằng dị vực Thiên Mị. Đây là không cách nào phủ nhận thế sự. Tại sao lại như thế? Tống Vân Ca cao mày nói, trung thổ võ lâm cao thủ cũng không thể so Thiên Mị đần, võ học tâm pháp cũng không kém đi. Nói thật, nguyên nhân căn bản vẫn là võ học tâm pháp không đủ mạnh. Đương nhiên cũng là nguồn gốc từ tại phong tục nhân tình, Thiên Mị bên trong cũng có mạnh có yếu, yếu nhất là Viên Phi Tông, nhưng bọn hắn cũng là khó dây dưa nhất. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn hiểu được Chu Linh Thù nói tới. Thông qua thôn phệ phục tàng viện cao thủ, hắn đã minh bạch, Viên Phi Tông yếu là bởi vì bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ ít, nhưng bên trong tầng dưới cao thủ nhiều. Viên Phi Tông chủ trương mạnh được yếu thua, cạnh tranh thảm liệt, cho nên có thể sống sót đệ tử từng cái đều lợi hại. Nhưng cũng chính vì vậy, dẫn đến những này may mắn còn sống sót cao thủ tâm cảnh đều có lệch hẹp chỗ, không thể mượt mà sung mãn, không cách nào đạt tới đỉnh phong. Dị vực còn lại ba tông, Âm Dương Cốc tâm pháp trời sinh có thiếu hụt, nhưng chỉ cần làm xong, cũng có thể xuất đỉnh tiêm cao thủ. Phục Tang Viện bốn mùa đều nằm, tâm cảnh cân bằng, có thể ra đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá thân ở Hạ Thu hai viện đệ tử, tâm cảnh khó tránh khỏi khốc liệt, thích sát lục, cần đạt tới đông cảnh mới có thể khôi phục. Ngự Không Điện huyền chi lại huyền, tâm pháp tuyệt diệu, cần đệ tử ngộ tính kinh người, cho nên mỗi một người đệ tử đều có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đệ tử thưa thớt. Chu Linh Thù nhìn hắn có chút hiểu được, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, thân là thập trưởng, biết nhiều cũng không có tác dụng gì. Nàng bay một chút ngọc thủ, đi thôi. Tống Vân Ca biết nàng sẽ không lại nhiều lời, mà lại giấu giếm ý chí kiên quyết, không dung mình sửa đổi. Hắn đứng dậy ôm một chút quyền, quay người sải bước mà đi. Tiểu thư, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thắng được Ngọc Tiêu Thành tán dương, lần đầu đi Tú Lệ thiếu nữ cười nói. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Gia hỏa này rất lợi hại, ta đều nghe nói qua tên hắn. Tú Lệ thiếu nữ lắc đầu nói, chính là đáng tiếc, là cái ngạo mạn gia hỏa. Tống Vân Ca mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng thực chất bên trong tranh vanh không cách nào càng ngày càng không cách nào che giấu. Theo hắn tu vi tăng cường, tinh thần cường thịnh, khí thế toàn vẹn mà ra, như phá túi chi khoan không cách nào che giấu. Chu Linh Thù nói, có bản lĩnh, có mấy cái không có ngông nên, đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì Tú Lệ thiếu nữ hỏi. Được rồi. Chu Linh Thù lắc đầu, để Khuất trưởng lão cùng Kinh trưởng lão đến đây đi. Vâng. Tú Lệ thiếu nữ nhẹ nhàng mà đi. Chu Linh Thù túi đầu tiếp tục đánh đàn. Tống Vân Ca ra đại môn, quay đầu nhìn một chút, mơ hồ có thể nghe được tông tông tiếng đàn, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nàng tâm cảnh không gợn sóng, xem ra chính mình đối với nàng mà nói không quan hệ nặng nhẹ, không chút nào để ở trong lòng. Hắn lắc đầu, cảm thấy không hiểu thất lạc. Lập tức phấn chấn tinh thần, trực tiếp trở lại mình tiểu viện, đóng lại cửa sân, đem tất cả Đại Thiên Ma Châu lấy ra. Bốn khỏa Đại Thiên Ma Châu đặt tới cùng một chỗ, lập tức ba dính đến cùng một chỗ. Tống Vân Ca lập tức mặt mày hớn hở, tất cả thất lạc quét sạch sành sanh. Không nghĩ tới Tống Vũ Yên lần này không đùa thủ đoạn, không trêu đùa mình, vậy mà lấy ra thật Đại Thiên Ma Châu. Chẳng lẽ nàng không muốn Đại Thiên Ma Châu? Còn là hắn từ hư không Đại Thiên Ma trong truyền thừa biết cái gì, cảm thấy Đại Thiên Ma Châu không trọng yếu. Viên này Đại Thiên Ma Châu như thế không giống thật, nếu như không phải ôm tạm thời thử một lần tâm tư, nói không chừng trực tiếp ném rơi, đó mới là hối hận không kịp. Tống Vũ Yên chẳng lẽ tâm tư này muốn thấy mình trò cười. Hắn thu hồi suy nghĩ lung tung, ngưng thần cảm ứng. Bốn khỏa Đại Thiên Ma Châu bắn ra một đạo hắc quang, tiến vào hắn chỗ mi tâm, hắn lập tức loáng thoáng cảm ứng được còn lại hai viên. A, hắn mở to mắt, đem bốn khỏa Đại Thiên Ma Châu phân biệt phóng tới một chỗ, sau đó ra tiểu viện. Chắc Tiểu Huyền đã đứng tại ngoài viện cửa. Chắc sư muội Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh ngươi có thể tính trở về. Tống Vân Ca nụ cười trên mặt thu lại. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Dương Vân Nhạn mất tích. Chắc Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca nhíu mày, mất tích bao lâu sự tình? 3 ngày trước đó. Chắc Tiểu Huyền lắc đầu nói, là ở ngoài thành mất tích, không thể tìm tới. Sắc mặt hắn âm trầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ vệ xuất động phạt cây, kết quả gặp được một đám thiên mị, vừa chiến vừa lui, cuối cùng lui về trên tường thành lúc phát hiện Dương Vân Nhạn mất tích, là tại hôn chiến bên trong không thể lo lắng. Tống Vân Ca hừ một tiếng. Sư huynh ngươi phải nhanh. Chắc Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, ta cái này liền đi. Đại Thiên Ma Châu dù trọng yếu, nhưng so với Dương Vân Nhạn đến liền không có ý nghĩa. Chắc Tiểu Huyền nói, ta cũng tùy ngươi cùng một chỗ. Tống Vân Ca lắc đầu, sư muội, ta trước đơn độc đi xem một chút, bây giờ bất thành, trở lại cùng ngươi cứu viện. Thế nhưng là Chắc Tiểu Huyền nhíu mày. Nàng lo lắng Tống Vân Ca một người ứng phó không được. Nàng lo lắng hơn Tống Vân Ca sẽ mất khống chế, lúc này... Chỉ sợ Dương Vân Nhạn đã giữ nhiều lành ít, thậm chí từng chịu đựng không thể tưởng tượng bi thảm tra tấn. Tống Vân Ca gặp được nhất định sẽ điên cuồng, phấn đấu quên mình, tống táng chính hắn. Không có gì có thể là, ta liền xuất phát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Chắc Tiểu Huyền đàn miệng há trương, bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Vân Ca tâm như liệt diễm nướng, như một sợi khói nhẹ ra khỏi thành tường, đi là Thiên Nhạc Sơn nhanh chóng thông đạo, không muốn để cho người khác biết mình trở về. Mới ra thành, hắn lập tức hoán đổi thành Đại Nhật Như Lai, thân hình biến mất. Chương 169, cảm kích. Hắn cắt thành Đại Nhật Như Lai hình thức về sau, triệt để cùng thiên địa hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Thiên địa nguyên khí tựa như nguyên khí của mình vận chuyển như ý, mà lại bước vào trong rừng cây, hắn cảm giác càng thêm thông thuận, giống như trong thân thể mỗi một cái tế bào đều giãn ra, mỹ diệu được muốn hát vang một khúc. Đáng tiếc hắn không có chút nào như vậy tâm tình, thân thể vui vẻ không cách nào ngăn chặn trong lòng nôn nóng không chịu nổi. hắn ngưng thần cảm ứng, đang chạy trốn cảm ứng đến Dương Vân Nhạn tồn tại. Đáng tiếc không có chút nào ba động, không có cảm ứng được, thế là vận chuyển thiên cơ thư, muốn tìm kiếm một vòng thiên cơ, chỉ cần tìm được phương hướng thuận tiện. Thiên cơ thư vừa khởi động, trong đầu Đại Nhật Như Lai bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động, giống như trở mình đồng dạng. Một cỗ ba động kỳ dị xông lên đầu. Hắn trong cõi u minh có một tia kỳ dị cảm giác, cảm ứng được Dương Vân Nhạn vận mệnh, thấy được nàng. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Cảm giác Dương Vân Nhạn cũng chưa chết đi, cũng không có chịu khổ, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thiên cơ thư không cho phép. Nhưng hắn vẫn là dựa vào cảm giác, loang thoáng cảm giác được Dương Vân Nhạn phương vị, hướng phía phương hướng kia mà đi. Lại nhìn có thể hay không tìm tới nàng lại nói, sống hay chết khác nói. Hắn thân là quỷ chi, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, thiên địa giống như đều tại giúp hắn một tay. Hắn không còn là mượn nhờ Đại Nhật Như Lai từ hư không mượn lực, hắn chính là Đại Nhật Như Lai, trực tiếp từ hư không mượn lực. Đây chính là pháp thân tương dung, triệt để bước vào quỷ vực, trở thành Như Lai. Hắn một cái chớp mắt đã chạy ra cách xa trăm dặm, đã xuyên qua rừng cây khu vực, đi tới từng tòa sừng sững cự phong. Những này sơn phong đều thẳng tắp dốc đứng, giống như từng chuôi trường kiếm đâm thẳng bầu trời, mây mù lượn lờ giữa sơn núi. Tống Vân Ca trôi hướng một ngọn núi, đi vào đỉnh núi, thấy được Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn chính vịn một gốc thương tùng, tắm rửa lấy gào thét kinh phong, màu hồng quần áo bay phất phới. Nàng nhìn xem mênh mang biển mây, thần sắc khoan thai, hào không có chịu khổ chi tướng. Tống Vân Ca mở ra vọng khí thuật, thông qua tam hoàn xác nhận đây đúng là Dương Vân Nhạn, không phải giả mạo. Hắn lóe lên xuất hiện tại Dương Vân Nhạn bên người. Nàng có cảm giác, quay người nhìn qua, lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca quét một lần bốn phía, không có phát hiện, nhíu mày nhìn xem nàng, đây là có chuyện gì? Chính chờ ngươi đấy. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nói, ai bắt ngươi tới đây? Thiên Mị. Dương Vân Nhạn nói. Nói nhảm. Tống Vân Ca khẽ nói, kia Thiên Mị sẽ không hảo tâm như thế đi, như thế không đụng đến cây kim sợi chỉ. Về sau được người cứu đến nơi đây. Dương Vân Nhạn nói, a, nàng tới. Tống Vân Ca quay đầu nhìn lại. Hoàng Phi Dạ huyền chuyển thân ảnh lượn lờ xuất hiện, giống như một đóa mây đen thổi qua đến, nhàn nhạt mùi thơm lướt đến. Hoàng cô nương, là ngươi cứu được nàng. Là ta. Đa tạ. Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu. Hoàng Phi Dạ thần sắc bình tĩnh, thiện tay mà thôi mà thôi. Tống Vân Ca trên dưới dò xét một chút nàng. Hoàng Phi Dạ tu vi là tinh tiến một tầng, nhưng còn chưa tới quỷ chi cảnh giới, quỷ chi xác thực cần thâm hậu tích lũy, nếu như không có mình như vậy kỳ ngộ, sợ là cần mấy chục năm tích lũy mới có hy vọng. Hoàng Phi Dạ nói, các ngươi cẩn thận, bên kia đã nhằm vào các ngươi hạ tất sát lệnh, tốt nhất gần đường đi ra. Là nhằm vào ta đi, Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, còn có càng đỉnh tiêm cao thủ muốn đi qua ám sát ngươi, ngươi sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Kia không thể tốt hơn. Tống Vân Ca khẽ nói, lần trước sự tình, không có gì gợn sóng đi. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục người chờ xử tội, cũng không thêm nặng. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, ngươi không nói lời nói thật. Đại La Thành bên trong Thiên Mị chết được không sai biệt lắm, ngươi như cũng chỉ tội, chẳng phải là không ai biết Đại La Thành sâu cạn. Hoàng Phi Dạ trầm mặc không nói. Tống Vân Ca nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải đa tạ hoàng cô nương ngươi, vậy ta liền dẫn nàng trở về. Hoàng Phi Dạ nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca kéo lên Dương Vân Nhạn đồng bình mà đi. Hắn đi hơn 10 dặm, quay đầu nhìn một chút Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn chính cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hắn, tiếu dung cổ quái vô cùng. Cười cái gì? Tống Vân Ca khẽ nói. Tâm hắn có sợ hãi. Nghĩ đến Dương Vân Nhạn thật muốn ra cái gì sự tình, mình nên như thế nào tự xử, thực sự không cách nào tưởng tượng. Dương Vân Nhạn cười nói, vị này hoàng cô nương thật đúng là nhiệt tâm a, lần này nếu như không phải nàng, ta cũng không có mệnh nha. Tống Vân Ca ừ một tiếng, không nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, vị này hoàng cô nương địa vị còn rất cao a, bằng không thật không cứu lại được ta tới. Ừm, Tống Vân Ca nhíu mày. Ta bị bắt lại về sau, còn tưởng rằng lần này xong đời, nhất định phải chết, chỉ sợ cửu chuyển sinh tử luân cũng cứu không được ta. Tống Vân Ca hừ một tiếng, gật gật đầu. Dương Vân Nhạn ý tưởng này một chút sai không có. Thiên Mị muốn giết nàng, chưa chắc sẽ trực tiếp bảo tồn nàng thi thể, nói không chừng trực tiếp cắt thủ cấp, đưa đến Đại La Thành đi, lấy đó giáo huấn. Không nghĩ tới, hoàng cô nương bỗng nhiên đuổi theo, nói ta nhìn còn cơ linh, muốn cầm trở về làm nha hoàn. Ừm. Sau đó bọn hắn liền ngoan ngoãn đem ta cho hoàng cô nương. Có thể đuổi tới bọn hắn sao? Tống Vân Ca bình tĩnh hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy sắc cơ, không muốn hỏi bọn hắn Dương Vân Nhạn bị bắt lại về sau, thù không bị khinh bạc cùng nhục nhã thậm chí vũ nhục. Yên tâm đi, bọn hắn không chút lấy ta. Dương Vân Nhạn cười nói, có phải là sợ ta thụ loại kia tổn thương? Tống Vân Ca hừ một tiếng. Dương Vân Nhạn tức giận, bọn hắn nếu thực như thế, ta trực tiếp tự sát, nói không chừng còn có cơ hội phục sinh. Bọn hắn sẽ như vậy trung thực. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ mỹ mạo? Dương Vân Nhạn cười nói. Tống Vân Ca thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, cái kia cũng muốn giết chết. Ngươi nhất định có biện pháp đuổi tới bọn hắn đi. Dương Vân Nhạn lắc đầu, không cần truy. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Dương Vân Nhạn nói, ta kỳ thật còn rất cảm kích bọn hắn, mặc dù là đối thủ, lại là quân tử, đối ta không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bọn hắn có mấy người? Tống Vân Ca nói. 9 cái. Dương Vân Nhạn nói, có một cái dẫn đầu, ta nghe không hiểu bọn hắn, nhưng biết chính là hắn cực lực chấn áp đám người, không cho bọn hắn đối ta mạo phạm. Tống Vân Ca khẽ nói như vậy, ngươi còn muốn cảm kích hắn đi? Cảm kích hắn mặc dù nắm ngươi, lại không làm khác chuyện xấu. Dương Vân Nhạn gật đầu, một chuyện quy nhất sự tình, dù sao cũng là đối thủ địch nhân nha, nhưng có thể giữ nghiêm danh giới cuối cùng, xác thực bội phục. Bọn hắn nắm ngươi, chẳng lẽ là đem ngươi cùng bái, ăn ngon uống sướng? Tống Vân Ca tức giận, nhất định phải giết ngươi, hoặc là vũ nhục ngươi mà chọc giận chúng ta Bạch Hổ vệ. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, sợ là như thế. Dù cho dạng này, cũng không đuổi giết bọn hắn. Tống Vân Ca khẽ nói, còn ôm lấy cảm kích. Dương Vân Nhạn không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, nhắm mắt lại bất động. Dương Vân Nhạn cũng chỉ đành dừng lại. Một lát sau, Tống Vân Ca mở mắt ra, lộ ra mỉm cười, tìm được. Cái gì tìm được? Tìm tới bọn hắn, đi thôi. Ngươi thật muốn đi giết bọn hắn? Ít lại nhải. Tống Vân Ca tức giận, không giết bọn hắn, ta suy nghĩ không thông suốt, toàn thân khó chịu. Ngươi thật là ngon độc. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, nhưng không có lại nói. Nàng biết đứng tại Tống Vân Ca lập trường, đám người này là bắt mình muốn giết mình người, không có cảm kích có thể nói, chỉ có thống hận. Chương 170, phủ đệ. Tống Vân Ca dắt nàng đồng bền mà đi. Hai người lướt nhanh như gió. Làm gì vội vã như vậy? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca không nói một lời vội vã. Tu vi của ngươi khi nào tăng tới như vậy cảnh giới? Dương Vân Nhạn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lần này ra ngoài lại có kỳ ngộ? Ừm. Tống Vân Ca gật đầu. Nói nghe một chút chứ sao? Dương Vân Nhạn cười nói. Tống Vân Ca nói, giết nhiều một chút thiên mị mà thôi, việc này cần giữ bí mật, không thể nhiều lời. Kia càng phải nghe một chút. Dương Vân Nhạn hào hứng giặt rào. Tống Vân Ca lắc đầu, bất quá là giết nhiều một chút thiên mị mà thôi. Dương Vân Nhạn nói, cảnh giới gì? Quỷ chi. Lạc lạc. Quỷ chi có cái gì không đúng? Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, Tống Đại Hiệp, ngươi cũng rất có thể thổi đi. Tống Vân Ca hừ một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi giết qua quỷ chi? Dương Vân Nhạn nhìn hắn như thế, biết nói tới là thật. Nhưng quỷ chi chi đáng sợ nàng dù chưa thấy qua, lại nghe qua, nghe nói thiên chi tại quỷ chi trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Thiên chi đã là cực kỳ đáng sợ. Tống Vân Ca bỗng nhiên hừ một tiếng, nhíu mày, im bặt mà dừng. Làm sao rồi? Dương Vân Nhạn nghiêng đầu nhìn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu, đi thôi, trở về. Không đuổi? Dương Vân Nhạn cảm giác không hiểu thấu. Không đuổi. Ngươi chủ ý này biến đổi quá nhanh, đi một hồi nhất định phải truy sát, một hồi lại không đuổi, so nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn. Ngươi cũng là nữ nhân. Đúng à, cho nên ta biết nữ nhân trở mặt nhanh, tâm tình biến hóa nhanh, đừng đổi chủ đề, nói một chút đi, đến cùng vì cái gì không đuổi. Nếu ta đoán không sai, cái kia hẳn là cái cạm bẫy. Ừm, Dương Vân Nhạn nói, ngươi có thể nào kết luận? A, nàng bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu, rời đi chỗ khác phương hướng, hướng Đại La Thành phương hướng mà đi, không đuổi theo giết 9 người kia. Mặc dù hắn đã cảm thấy bọn hắn tồn tại, đã cách không xa, vẫn là quả quyết quay đầu, không nhận đấy lòng xúc động dụ hoặc. Dương Vân Nhạn theo sát phía sau hắn, cười nhẹ nhàng mà nói, xem ra vị này hoàng cô nương đối ngươi thật tốt, chẳng lẽ coi trọng ngươi rồi. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Dương Vân Nhạn cười nói, nếu không phải coi trọng ngươi a, làm sao lại nhắc nhở ngươi. Nàng có người trong lòng, bất quá đã bị ta giết. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài, nhất là đừng nói cùng nàng biết. Tống Vân Ca khe nói. Dương Vân Nhạn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đây chính là hoành đao đoạt tái đi, bất quá cũng quá độc ác đi, trực tiếp giết người đoạt vợ. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một chút, lười nhác nhiều lời. Dương Vân Nhạn hì hì cười, ngươi không phải thích ngươi nhà trác sư muội nhà, tại sao lại thích nàng rồi? Nói bậy nói bạn. Tống Vân Ca khe nói, căn bản không phải chuyện như vậy, quan hệ giữa chúng ta là thuần túy hợp tác, là tốt đồng bạn, được rồi, nhanh đến. Hắn đường về tốc độ càng nhanh, tới thời điểm còn cần căn cứ cảm ứng đến điều chỉnh phương hướng, lúc này chỉ cần theo một cái phương hướng chạy. Trực tiếp đưa nàng trở lại Thiên Đãng Cốc biệt viện, đã ngày hôm đó lúc hoàng hôn phân, Tống Vân Ca đứng tại trời chiều bên trong, tắm rửa lấy hào quang nói ra, ta trở về sau, thập trưởng chi vị liền đến tay, ngươi cùng ta một khối quá khứ. Đây là tự nhiên. Dương Vân Nhạn gật gật đầu. Việc này trước không nổi, ta muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, đón thêm tay thập trưởng sự tình. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa hai cái nữ tử áo xanh đồng bình mà đến, xa xa liền ôm quyền nói, Tống thập trưởng, cuối cùng tìm tới ngươi á. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, không biết hai vị là. Nhìn hai cái nữ tử áo xanh quần áo, một mạc bên trong lộ ra ung dung hoa quý, hiển nhiên không là bình thường nhân vật. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, Thiên Thần Điện. Tống Vân Ca giật mình. Hai nữ tử áo xanh phiêu nhiên đi tới gần, một nữ tử từ trong ngực móc ra một khối ngân bài đưa qua, một cô gái khác thì đưa lên một trường che kín dấu đỏ cũ kỹ trang giấy. Tống Vân Ca quét mắt một vòng, có thể rõ ràng nhìn thấy khế đất hai cái chữ to. Hắn phân biệt tiếp nhận, ôn quyền nói, đa tạ hai vị cô nương. Tống thập trưởng, ngươi kia một thập hiện tại chỉ có ngươi một người, ngươi cần một mình sáng tạo. Một cái thanh tú nữ tử nhẹ giọng nói ra, chúng ta liền cáo tử. Tống Vân Ca chần chờ, một mình ta. Thanh tú nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp liền bồng bềnh mà đi, một cô gái khác thì không nói một lời đi theo rời đi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Lúc này, nơi xa đi tới hai nữ tử, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tụ cùng một chỗ, liền hé miệng cười khẽ, sau đó mang theo cổ quái ý cười tiến vào biệt viện, không có cùng bọn hắn chào hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu, không lo được nhìn các nàng thần sắc, chỉ nhìn chằm chằm Dương Vân Nhạn, chuyện gì xảy ra? Ngươi không tại đoạn thời gian này, bọn hắn đều điều đi chứ sao? Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tống Vân Ca nhíu mày. Dương Vân Nhạn nói, cái này cũng không tính trái với quy củ, ngươi dù sao còn không phải thập trưởng, không có thập trưởng tình hình hạ, thủ hạ riêng phần mình điều động là cho phép. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng. Dương Vân Nhạn khuôn mặt bị trời chiều chiếu lên kiểu diễm vũ mị, cười nói, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Tống Vân Ca hừ một tiếng, lại gật gật đầu. Bọn gia hỏa này tại dưới tay mình, xác thực không phải chuyện gì tốt, mình dùng đến không thuận tay, bọn hắn không phải cũng sẽ tận tâm tận lực. Như thế tất nhiên bên trong hao tổn, còn không bằng điều đến chính mình dùng đến thuận tay, có thể giúp được một tay. Tống Vân Ca nói, đi thôi, nhìn xem thập trưởng phủ. Cũng tốt. Dương Vân Nhạn cười nói, rốt cục có chỗ của mình. Khế đất bên trên đem phủ đệ vị trí chỗ ở viết rõ ràng, hai người bọn họ rất nhanh liền tìm tới. Đây là ở vào Chu Tước Đại Đạo một tòa tòa nhà. Tòa nhà không coi là quá lớn, cùng cái khác thập trưởng phủ đệ không có gì sai biệt, nhưng vị trí không tệ. Dương Vân Nhạn đứng ở trước cửa dò xét vài lần, hài lòng gật đầu, nơi này rất phồn hoa à, theo lý thuyết không nên là thập trưởng phủ đệ đi. Ừm. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không nên là thập trưởng phủ đệ nhưng không có như vậy vị trí, ít nhất phải thông qua ngõ nhỏ đi vào mới thành. Chỗ như vậy, giá trị quá cao. Bất quá đã ban cho ngươi a, kia dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Dương Vân Nhạn hưng phấn nói, từ đó về sau, ngươi liền có mình tòa nhà nha. Tống Vân Ca nhàn nhạt mỉm cười, cái này cũng không có gì ly kỳ, ngươi muốn, mình mua một tòa là được. Kia có thể nào đồng dạng. Dương Vân Nhạn khẽ nói, được rồi, tiến nhanh đi xem một chút. Nàng tiến lên gõ cửa, rất mau ra tới một cái nam tử trung niên, nhìn thấy Tống Vân Ca khế đất về sau, ôm quyền hành lễ, mở ra đại môn nghênh đón. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tiến phủ, nhìn trước đại sảnh luyện võ tràng, nhìn hậu hoa viên, nhìn phòng ngủ cùng thư phòng. Đây là một cái ba tiến viện tử, trước có sảnh, ở giữa là phòng ngủ thư phòng, đằng sau là vườn hoa. Mặc dù không tính lớn, lại tinh xảo trang nhã, để Tống Vân Ca hài lòng, Dương Vân Nhạn cũng cực kỳ hài lòng. Lần này xem như chân chính thập trưởng nha. Dương Vân Nhạn ngồi ở đại sảnh trên ghế cười hì hì nói, về sau liền muốn gọi ngươi Tống thập trưởng nha. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, kia trước hết nghĩ muốn làm sao kiếm người tới đi, cũng không thể đem các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử làm ra đi. Tống Vân Ca nói, chưa chắc không thể. Dương Vân Nhạn lắc đầu, dạng này sẽ càng phát ra cô lập, vẫn là phải làm một chút những tông môn khác. Tứ Linh Vệ cùng Lục Đại Tông quan hệ rất phức tạp ảo diệu. Là Lục Đại Tông sướng lập Tứ Linh Vệ, nhưng Tứ Linh Vệ lại tại cực lực thoát khỏi Lục Đại Tông không chế. Chương 171, hai viên. Tống Vân Ca lắc đầu nói, vậy liền tạm thời trước có hai người chúng ta. Cái này cùng chúng ta đơn đả độc đấu không có gì khác biệt nha. Dương Vân Nhạn cười híp mắt nói, bất quá ngươi bây giờ là thập trưởng, thoải mái hơn. Dạng này rất tốt. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, đánh giá chung quanh thanh lịch bố trí, cảm khái nói, tự do tự tại. Hắn có thập trưởng lệnh bài, liền có thể tùy ý xuất nhập Đại La Thành cửa Nam. Đây đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cúi đầu lục lọi khối này ngân bạch lệnh bài. Trên lệnh bài điêu có một con bạch hổ, phảng phất đứng tại trên sườn núi gào thét, khí thế uy mãnh bá liệt. Nắm giữ khối này lệnh bài, liền có thể tùy ý xuất nhập, không có khối này lệnh bài, không thể ra vào Nam Thành cửa. Hắn không thể đi thẳng Thiên Nhạc Sơn nhanh chóng thông đạo, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nhàn thoại. Hiện tại liền có thể quang minh chính đại xuất nhập. Đi thôi. Tống Vân Ca nói, ngày mai liền chính thức vào ở. Đêm nay không ngừng. Đêm nay coi như xong. Dương Vân Nhận nói, ngươi liền không có một chút không kịp chờ đợi cảm giác. Tống Vân Ca đi ra ngoài, còn tốt. Dương Vân Nhạn lắc đầu không thôi. Đưa Dương Vân Nhạn đến Thiên Đãng Cốc ngoài biệt viện, Cố Tĩnh Nhân xa xa thấy được nàng, bận điệu thổi qua đến, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn cười nói, Cố sư tỷ, ta không sao. Cố Tĩnh Nhân nhìn nàng thần sắc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiên Đãng Cốc người đều không biết Dương Vân Nhạn xảy ra chuyện, chỉ có Cố Tĩnh Nhân biết được, bây giờ nhìn nàng như thế, cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng. Nàng nghiêng một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Cố sư tỷ, vậy ta liền cáo tử. Hừ, làm việc của ngươi đi. Cố Tĩnh Nhân lạnh lùng nói. Tống Vân Ca cười đồng bình mà đi, miễn cho bị Cố Tĩnh Nhân kéo lấy giáo huấn vài câu, mình cũng không có biện pháp. Gia hòa này. Cố Tĩnh Nhân nhìn hắn chằm chằm bóng lưng. Dương Vân Nhạn hé miệng cười khẽ, đi vào biệt viện, Cố Tĩnh Nhân đuổi theo, hai người tới Dương Vân Nhạn trong viện nói thì thầm. Tống Vân Ca thì đến Túy Tiên Lâu. Lúc này đèn hoa đã bên trên. Túy Tiên Lâu đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc thanh âm mừng đỏ, xa xa liền cho người ta ngập trong vàng son cảm giác. Tống Vân Ca trực tiếp lên lầu, thấy được Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt thấy là hắn, lập tức vui vẻ ra mặt chào đón, Tống công tử. Ngươi cũng đi theo trở về. Tống Vân Ca cười nói, cước trình khá nhanh. Diệu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Khinh công của nàng cũng không kém, nhưng tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn nhanh, là sớm khởi hành trở về. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư ở đây, công tử ngồi xuống trước nghỉ một chút, đi liền lập tức mời tiểu thư. Được. Tống Vân Ca theo nàng đi vào một gian phòng ốc, Diệu Nguyệt gọi người đưa lên thịt rượu, sau đó nhẹ nhàng mà đi. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được như có như không ba động, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Một lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Hồ Tiên Nhi lượn lờ tiến đến, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Nàng sau khi vào nhà, nhẹ nhàng vừa lau mặt, lộ ra tuyệt mỹ vô cùng gương mặt, cười híp mắt nói, ngươi sao tới liền như vậy muốn ta, như thế không kịp chờ đợi. Tống Vân Ca nói, thánh nữ, trên tay ngươi còn có một viên đại thiên ma châu. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu, phải. Tống Vân Ca nói, nguyên lai ngươi đi Ngọc Tiêu Thành kiến thức thiên mị là giả, lấy đại thiên ma châu là thật. Vâng. Tống Vũ Yên không chút do dự gật đầu. Tống Vân Ca cười nhẹ lắc đầu. Tống Vũ Yên cũng cười nhẹ nhàng. Tống Vân Ca nhấc lên một chén rượu, nhẹ nhàng vừa nhấc, uống một hơi cạn sạch, bội phục. Bội phục cái gì? Tống Vũ Yên tiếu ỉ hiệp như hoa, cũng bưng một chén rượu lên uống sạch, lần này liền không sợ hạ độc. Tống Vân Ca buông xuống rượu, thánh nữ hảo thủ đoạn a. Thủ đoạn gì? Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, ta cũng không minh bạch có ý tứ gì. Tống Vân Ca hừ một tiếng, lắc đầu. Tống Vũ Yên nói, ngược lại là ngươi, nếu biết ta còn có một viên, vậy đã nói rõ ngươi đã có ba viên, có phải là bốn quả? Tống Vân Ca chậm rãi nói, Tống Vũ Yên có cái này một viên là không tha cho đi khảm, nàng cầm chắc lấy cuối cùng này một viên, chính là hàng hóa hiếm thấy mà cư. Bốn quả. Tống Vũ Yên chén rượu tại không trung dừng lại, kinh ngạc nói, bốn quả rồi. Tống Vân Ca gật đầu. Tống Vũ Yên hai con ngươi sáng rực, vậy liền hết thảy năm quả, còn thừa lại một viên, cái này một viên ở nơi đó. Dị vực. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không có khả năng đạt được. Dị vực chỗ nào? Tống Vũ Yên khẽ nói, không thử một chút thế nào biết. Tống Vân Ca nói, xâm nhập dị vực, chỉ vì một viên đại thiên ma châu. Đại thiên ma châu đối ta không có trọng yếu như vậy. Thật không có trọng yếu như vậy. Tống Vũ Yên khẽ cười một tiếng, lắc đầu cho mình cùng Tống Vân Ca lại châm một chén rượu. Tống Vân Ca dò xét một chút nàng ngọc thủ. Tống Vũ Yên khẽ nói, thế nào, lại sợ ta hạ độc? Tống Vân Ca gật đầu nói, ngươi xác thực khả năng hạ độc, một chén rượu này ta là không uống. Nhát như chuột. Tống Vũ Yên hừ một tiếng, yên tâm đi, đại thiên ma châu còn ở trên thân thể ngươi đâu, làm sao có thể để ngươi chết? Tống Vân Ca cười cười, lại không lại dính chén rượu kia. Tống Vũ Yên có chút thất vọng. Chén rượu kia bên trong xác thực có Bích Hải Tình Tâm Đan, Tống Vân Ca chỉ cần phục, tất nhiên sẽ si tình với mình. Đáng tiếc gia hỏa này quá mức cẩn thận, hết lần này tới lần khác không cho mình cơ hội, chẳng lẽ hắn biết môn kỳ công này? Nô, như hắn thật có thể đạt được Lý Thanh Trì truyền lại, nói không chừng thật biết cái này Bích Hải Tình Tâm Quyết. Vậy liền được rồi. Tống Vũ Yên nói, dù sao ta cũng không trông cậy vào cái này Đại Thiên Ma Châu truyền thừa. Là bởi vì ngươi được hư không Đại Thiên Ma truyền thừa. Ngươi hiểu được thật đúng là không ít. Tống Vũ Yên gật đầu. Tống Vân Ca kẹp một ngụm đồ ăn chậm rãi nhấm nuốt. Thật chẳng lẽ muốn đi dị vực, đem viên kia Đại Thiên Ma Châu đòi lại. Tống Vân Ca nói, thánh nữ nếu biết ba viên đại thiên ma châu có thể tìm tới mặt khác mấy khỏa, liền biết ta có biện pháp đạt được ngươi viên kia. Ta viên kia không quan trọng. Tống Vũ Yên nói, nếu như ngươi có thể được đến mặt khác một viên, vậy ta đây một viên liền dâng lên. Tống Vân Ca lông mày chau động. Tống Vũ Yên cười nói, ngươi không tin. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn không tin Tống Vũ Yên sẽ như thế hảo tâm, rất nhiều dễ dàng nói chuyện, dù cho nàng hiện tại đối với mình không có sắc ý, vẫn là sẽ không tin tưởng. Tống Vũ Yên nói, ta có một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Nếu như đạt được Đại Thiên Ma Châu bên trong truyền thừa, ta muốn một phần. Tống Vũ Yên nói, ngươi không thể độc chiếm. Tống Vân Ca liếc nhìn nàng một cái. Tống Vũ Yên nói, ngươi được Đại Thiên Ma Châu bên trong truyền thừa, có phải là vì nghiên cứu mà thôi, tổng sẽ không muốn làm ma môn chi chủ đi. Tự nhiên không phải. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn chưa bao giờ ý tưởng như vậy, chỉ muốn nghiên cứu ma môn tâm pháp, mà không phải cái gì ma môn chi chủ. Tống Vũ Yên nói, đó chính là, ngươi đạt được truyền thừa, cũng cho ta một phần, chúng ta đâu đã vào đấy. Tốt. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, đã như vậy, vậy còn dư lại một viên giao hẹn ta, ta đi tìm đến. Tống Vân Ca nói, ngươi sẽ không muốn lại muốn Đại Thiên Ma Châu đi. Ngươi cứ nói đi. Tống Vũ Yên cười híp mắt nói. Tống Vân Ca nhíu mày. Tống Vũ Yên nói, bằng không, chính ngươi đi tìm, hoặc là ta đi tìm, ngươi cho ta hai viên Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ngươi làm ăn này làm được thật là tinh, đưa cho ta một viên, muốn trở về hai viên. Tống Vũ Yên nói, có đáp ứng hay không tùy ngươi, ta không có vấn đề. Nghe nói được cái này truyền thừa, liền có thể trở thành sáu đạo chi chủ, thiên ma cùng cung chủ. Thì tính sao? Tống Vũ Yên nói, ta không có như thế lớn dạ tâm. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, lười nhác nhiều lời. Dù sao cũng không rõ ràng nàng nói chuyện thật giả. Chương 172, Hán Hóa. Tống Vũ Yên cười nói, Tống Vân Ca, ngươi lo lắng cho hai ta khỏa, ta liền giết ngươi đi. Đúng là như thế. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cho nàng hai viên Đại Thiên Ma Châu, góp thành ba viên về sau, liền có thể cảm ứng được còn lại ba viên. Đem mình giết cũng giống vậy có thể tìm được, cho nên nàng có thể không chút kiêng kỵ hạ sát thủ. Ta thật muốn coi trọng như vậy Đại Thiên Ma Châu, lúc trước liền sẽ không giết ngươi. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, cho nên ngươi là lo lắng vớ vẩn. Không thể không phòng. Tống Vân Ca nói, tốt ta, ngươi cứ tự nhiên. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, vậy ngươi liền tự mình đi tìm, nhìn bằng bản lãnh của ngươi có thể hay không tìm được. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, ngươi đem viên kia Đại Thiên Ma Châu cho ta, ta tìm tới một viên khác, thật có thể đạt được Đại Thiên Ma Châu truyền thừa, ta đáp ứng chuyển cho ngươi một phần. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn. Ta có thể thể. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, ngươi thể có thể thủ. Tống Vân Ca nói, ta chính là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca bình tĩnh thản nhiên nhìn xem hắn. Tốt, vậy ngươi thể đi. Tống Vũ Yên chậm rãi gật đầu, chỉ cần phát thể, ta liền cho ngươi viên kia. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, nhấc tay phát một cái thể độc. Tống Vũ Yên mặc niệm một phen hắn lời thể, nhẹ nhàng gật đầu, chờ một lát. Một lát sau, nàng một lần nữa trở về, cầm một cái hát châu vứt cho Tống Vân Ca, cầm đi. Tống Vân Ca vừa tiếp xúc với tới liền biết đây là sự thực. Đại Thiên Ma Châu càng nhiều, rơi xuống trên người hắn hắc quang càng huyền diệu, hắn đối Đại Thiên Ma Châu cảm giác rõ ràng hơn. Đạt được Tống Vũ Yên cho viên kia trước đó, còn không thể cảm ứng rõ ràng đến thật giả, hiện tại đã có thể. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, tốt, ta nhất định tuân thủ lời thề, vậy ta liền cáo tử. Không còn ngồi một chút, Tống Vũ Yên thản nhiên nói, như là đã cho ngươi, ta lưu tại nơi này đã không có tất yếu. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, thế nào, thánh nữ muốn rời khỏi Đại La Thành? Vâng. Tống Vũ Yên thở dài một hơi, Đại La Thành tuy tốt, lại không phải ở lâu chi địa. Tống Vân Ca nói, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tống Vũ Yên giống như cười mà không phải cười, ngươi như vậy quan tâm ta. Tống Vân Ca nói, tự nhiên là phải quan tâm, dù sao chúng ta kinh lịch đồng sinh cộng tử. Kia nói cho ngươi cũng không sao. Tống Vũ Yên nói, chúng ta như mộng đạo ra một tên phản đồ. Tống Vân Ca nhíu mày, chẳng lẽ phản bội chạy trốn hướng Lục Đại Tông? Nếu như là dạng này, căn bản không cần ta tự mình xuất thủ. Thiên Mị Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đáng chết. Tống Vân Ca hừ nhẹ. Ma môn sáu đạo cùng Lục Đại Tông có huyết hải thâm cửu, cùng Thiên Mị cũng là tử địch, mà lại dù sao cũng là trung thổ tông môn, phản đồ hướng Thiên Mị, nguy hiểm cực lớn. Tống Vũ Yên nói, ta muốn cướp tại hắn tiến vào Ngự Không Điện trước đó giết hắn, nếu không. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi vẫn cảm thấy, những năm này có thể chống đỡ được Thiên Mị đều là tứ linh vệ công lao đi. Đây là tự nhiên. Hừ, nếu như không có chúng ta ma môn trong bóng tối xử lý đầu đuôi, âm thầm đối phó, các ngươi tứ linh vệ có thể nào chống đỡ được bọn hắn? Đây là lần đầu nghe nói. Các ngươi lục đại tông cũng biết, lại cố ý không nói. Cho nên nói các ngươi lục đại tông dối trá. Bất quá các ngươi thân là trung thổ tông môn, chống cự dị vực xâm nhập cũng là nên đi, nếu không thiên mị thật muốn tiến vào trung thổ, các ngươi ma môn cũng không có quả ngon để ăn. Hẳn là, nhưng các ngươi lục đại tông đem công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, đây cũng là hẳn là. Các ngươi ma môn cũng giống vậy cảm thấy, cho nên công lao đều là các ngươi yên lặng làm ra đi, khó tránh khỏi như thế, làm nên làm gì quản thế nhân làm sao bình luận. Nói đến so hát được đều êm hay. Tống Vân Ca cười cười không còn tranh phân biệt. Kia có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi, Tống Vũ Yên liếc xéo hắn một chút, lắc đầu. Tống Vân Ca nói, vậy liền được rồi. Ngươi căn bản không thể giúp chuyện này, gia hỏa này. Tống Vũ Yên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Vân Ca ôm quyền nói, vậy ta liền cáo từ, thánh nữ nhiều hơn bảo trọng, đừng chờ ta tìm tới một viên khác đại thiên ma châu, ngươi cũng đã. Phi phi. Tống Vũ Yên gắt giọng, chỉ toàn nói hiệu nói vượng, ta làm sao xảy ra chuyện. Đi rồi. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đẩy ra cửa sổ nhảy lên mà ra, tại ánh trăng cấp tốc hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca trở lại mình tiểu viện, đem 5 khỏa đại thiên ma châu phóng tới cùng một chỗ. 5 khỏa đại thiên ma châu phanh một chút hút tới cùng một chỗ, sau đó bắn ra một đạo hắc quang rơi xuống mi tâm của hắn. Cái này bôi đen chỉ riêng vừa tiến vào đầu óc hắn, đồng nhiên phanh một chút nổ tung, hóa thành một tôn thiên ma. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Tôn này thiên ma có 30 tầng lầu cao, hai mắt như mặt trời, sáng ngời chiếu đến đầu óc hắn hư không. Hắn không hiểu sinh ra ti miểu cảm giác. Lỗ bỏ. Ồ. Xuyệt ma ha. Thiên ma mở miệng phun ra một chuỗi thanh âm cổ quái, sau đó miệng bên trong chảy đi ra từng cái phù hiệu màu vàng nóng. Những này ký hiệu kỳ dị lập lòe tỏa ánh sáng, hắn lại một cái cũng không nhận ra, tựa như là một loại nào đó văn tự lại không giống văn tự, tựa như là đồ án. Giống như văn giống như đồ, kim quang lấp lóe, tại thiên ma đỉnh đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái kim sắc mâm tròn. Tống Vân Ca lặng lẽ xem chiếu. Ông trước mắt hắn một mảnh kim quang, không còn gì khác. Lại là cái kia kim sắc mâm tròn khuyết tán ra, phảng phất mặt trời rơi xuống. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, kim quang tán đi, hắn cũng đã được một bộ tâm pháp. Tha hóa tự tại thần ma kinh. Tống Vân Ca cũng đồng thời minh bạch, cũng không cần 6 khỏa đại thiên ma châu, vẹn vẹn cần 5 khỏa tức là đủ. Đồng thời hắn cũng biết, cái gọi là nội châu chính là ẩn tại ngoại châu bên trong, chỉ cần tập kết 5 khỏa đại thiên ma châu, nội châu từ hiện, truyền thừa từ khải. Hắn lần này liền thu được đại thiên ma cung truyền thừa. Trong đầu thiên ma chính là đại thiên ma. Đoạt được truyền thừa cũng không phải là thiên ma kinh, mà là tha hóa tự tại thần ma kinh, là đời trước đại thiên ma cung cung chủ sáng tạo. Mà đại thiên ma cung cung chủ chính là tu luyện kinh này tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành, đại thiên ma chính chậm rãi nâng lên cánh tay, kết thành một cái thủ ấn, mà kiếm phủ cũng bắt đầu lưu chuyển. Đồng tiến bị phong ấn đại nhật Như Lai cũng bắt đầu chấn động, như muốn pha ấn mà ra, cùng đại thiên ma chém giết. Giống như cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn bận bịu thôi động phong thần ấn, lập tức đem đại thiên ma phong ấn, trong đầu chấn động mới ngừng. Suy hắn thật dài thư một hơi. Hưng phấn chi ý tự nhiên sinh ra. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, vốn cho là không có gì hy vọng, hoặc là cần hao phí to lớn đại giới mới có thể thu được truyền thừa. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy là được. Vận khí của mình xác thực đủ tốt. Cái này đại thiên ma cung cung chủ cũng thật là xảo trá, thả ra dạng này phong thanh, trêu đùa người trong thiên hạ. Đáng tiếc chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Cái này tha hóa tự tại thần ma kinh đến cùng có thể hay không luyện, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là cẩn thận vi diệu. Hắn tinh tế tính toán tha hóa tự tại thần ma kinh, lĩnh ngộ trong đó tinh diệu, cùng đại nhật Như Lai bất động kinh tướng tham chiếu, lại cùng 6 tông tâm pháp tướng tham chiếu. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua, hắn ngày thứ 2 nhưng không có đi thập trưởng phủ, mà là đi thẳng tới Bạch Hổ vệ trái chàng chủ phủ. Hắn cùng trái chàng chủ xin phép nghỉ ra ngoài, trực tiếp đáp ứng, đi Vân Thần Sơn cơ hồ đều sẽ cho nghỉ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hắn đến Vân Thần Sơn, một lần nữa bước vào Vân Thần Sơn bên trong. Chương 173, phá trướng. Một bước vào Vân Thần Sơn, hắn liền cảm giác được khổng lồ áp lực. Phảng phất một ngọn núi đè xuống đầu đến, ép tới hắn thở không nổi. Hắn lần trước tiến Vẫn Thần Sơn, cũng cảm giác áp lực kinh người, nhưng không có kinh người như vậy, giống như tùy thời muốn mất mạng. Lần trước chỉ là ép tới thở không nổi, lần này là ép tới không ngóc đầu lên được, mở mắt không ra, lúc nào cũng có thể sẽ để cho mình đã hôn mê. Hắn tại tình hình như vậy hạ không cách nào giấu giếm lực lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực ngưng thần ngăn cản. Mà hắn càng là ngăn cản, cỗ này áp lực càng cường đại, trước mắt hắn trận trận bước lên kim tinh, xen lẫn hắc ám vọt tới. Kim tinh tùy thời muốn tiêu tán,

ngươi không phải kết luận ta bán tông môn mà. Hoàng Phi Dạ khe nói. Nam tử trung niên Hoàng Thiên Minh khe nói, ngươi là tôn nữ của ta, ta cũng nên giải thích cho ngươi cơ hội. Hoàng Phi Dạ nói, tốt ta, kỳ thật không có gì có thể nói, chính là lúc trước kia cổ Phật tượng rơi trên tay hắn, cuối cùng bị hắn được truyền thừa, ta muốn làm về cái này truyền thừa đến, liền một mực đi theo hắn. Sau đó cùng đi theo, liền có tình cảm. Hoàng Thiên Minh khẽ nói. Hoàng Phi Dạ dậm chân sáng rộng, ra ra. Ngươi có thể hay không động một chút lại nói cái gì tình cảm không tình cảm. Hoàng Thiên Minh nói, các ngươi một cái tuấn nam một cái mỹ nữ, tụ cùng một chỗ, có thể nào không sinh tình. Nào có dễ dàng như vậy a? Hoàng Phi Dạ lường hắn một cái nói, ta cũng sẽ không lâm vào vong tình, đó mới là ngu xuẩn đâu. Vậy cũng không cho phép ngươi. Hoàng Thiên Minh lắc đầu, sau đó thì sao tiểu tử này giống như này lợi hại. Hoàng Phi Dạ thở dài nói, ra ra, ta chưa từng thấy lợi hại như thế người, ngươi kém hắn xa. Hoàng Thiên Minh trầm mặt xuống. Hắn dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Mình bao lớn tuổi rồi, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, chém giết lại có sợ hãi cảm giác. Hắn tuyệt đối có năng lực giết chết mình, dạng này ra hỏa so với mình lợi hại, cũng không nói sai. Hoàng Phi Dạ nói, hắn từ một cái kiếm chủ trưởng thành là hiện tại một cái kiếm hầu, bất quá 2 tháng. Hoàng Thiên Minh cau mày nói, chẳng lẽ là có cái gì độc môn kỳ công? Hắn ngộ tính kỳ cao thôi, người khác tại Vẫn Thần Sơn chỉ có thể tăng cảnh giới lên, hắn mới có thể lĩnh ngộ kiếm pháp đó Hoàng Phi Dạ lắc đầu, cho nên nói ra ra, khỏi phải đối phó với hắn, dạng này kỳ tài muốn hợp tác mới tốt. Người ý tưởng này ngược lại là không sai. Hoàng Thiên Minh trầm ngâm. Thuận thiên mà đi, đây là bọn hắn hoàng gia tôn chỉ. Cái gì gọi là thuận thiên chính là thiên mệnh, thiên vận, vận khí tập trung người. Ra ra, ta là sẽ không đối phó với hắn. Tay Hoàng Phi Dạ nói, hắn không phải người xấu. Nàng đối Tống Vân Ca lòng mang cảm kích, hai người lẫn nhau hợp tác rất thông thuận, không có cái gì lục đục với nhau, ngược lại so đồng tông các sư huynh sư tỷ càng yên tâm hơn. Nếu như hắn muốn tiêu diệt chúng ta thiên mị đâu? Cái này sao? Hoàng Phi Dạ chần chờ, vậy ta tránh đi là được. Ngươi nha. Hoàng Thiên Minh lắc đầu, đối bản tông là một chút tình cảm không có a. Hoàng Phi Dạ lộ ra khinh miệt thần sắc. Nàng đối Viên Phi Tông nhìn như trung thành, kỳ thật trong đáy lòng căm thù đến tận xương thủy, bề ngoài hết thảy đều là diễn xuất tới. Nàng biết do nếu như không phải là bởi vì ra ra che chở, mình cái này tính tình sớm đã bị người hại chết. Viên Phi Tông đệ tử không có một cái tốt. Người tốt tại Viên Phi Tông là sống không đi xuống, sớm bị hại chết, hiện tại không có một người tốt. Hoàng Thiên Minh nói, được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng về tông. Biết. Hoàng Phi Dạ nói. Hoàng Thiên Minh cau mày nói, mà lại ngươi phải cẩn thận một chút, họ Lư không có hảo ý nghĩ, vẫn nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Hoàng Phi Dạ khe nói, còn nếu lấy cổ Phật tượng sự tình không thả. Hắn không phải là muốn giết ngươi. Hoàng Thiên Minh giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, không báo thù này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Vậy hắn lại phái con của hắn đến. Hoàng Phi Dạ nói. Hoàng Thiên Minh nhẹ nhàng gật đầu, Lư Viễn Sơn đã xuất quan, đoán chừng rất nhanh liền lại phái tới chủ trì chuyện bên này, ngươi tốt nhất chớ cùng hắn chạm mặt. Ta có thể trốn được mà. Hoàng Phi Dạ nhíu mày, nếu là hắn một lòng muốn giết ta, ta tránh không khỏi. Vậy liền để kia tiểu tử hỗ trợ đi. Hoàng Thiên Minh nói, hắn có thể đối phó được Lư Viễn Sơn. Tốt ta. Hoàng Phi Dạ gật gật đầu, nhưng là nha, hắn giúp cho ta bận điệu, ta cũng phải phản giúp trở về. Ừm. Hoàng Thiên Minh nói, chia ra bán tông môn. Đừng lưu lại tay cầm. Minh Bạch. Hoàng Phi Dạ lộ ra tiếu dung. Nàng lần này Minh Bạch Hoàng Thiên Minh tâm tư, mình cháu gái này so tông môn quan trọng hơn. Xem ra ra ra đối tông môn trung thành cũng là giả vờ, lừa qua tất cả mọi người, thậm chí lừa qua chính mình. So với ra ra, kỹ xảo của mình kém xa. Hoàng Thiên Minh bồng bềnh mà đi. Tống Vân Ca vừa trở lại mình thập trưởng phủ, liền nhìn thấy Phùng Tấn chờ ở trong đại sảnh, sắc mặt tâm trầm. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt chính trên luyện võ tràng luận bàn, kiếm đến kiếm hướng, đánh thật hay không náo nhiệt. Hai nữ tồn tại để thập trưởng phủ không đến mức lánh lánh thanh thanh. Sư Minh, đây là thế nào? Tống Vân Ca ngồi vào Phùng Tấn đối diện, xảy ra chuyện gì? Phùng Tấn thở dài một hơi, có phiền phức. Tống Vân Ca nhìn xem hắn. Phùng Tấn nói, ta tiếp vào trong tông mệnh lệnh, muốn giết một người. Ai? Tống Vân Ca nói, cái kia một tông. Lỗ Tấn Xuyên. Lỗ Sư Minh. Phùng Tấn thở dài một hơi nói, lúc trước cùng ta cùng một đám tiến tông. Lỗ Tấn Xuyên sư huynh. Tống Vân Ca gật gật đầu, hắn phạm vào tội gì? Cùng Ngọc Luân Đạo ma nữ mến nhau. Phùng Tấn chậm rãi nói, tội không dung tha thứ. Ngọc Luân Đạo. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút. Hắn trong đầu cấp tốc hồi tưởng Ngọc Luân Đạo tin tức. Một lát sau liền sưu tập hoàn tất, lắc đầu, Lỗ sư huynh như thế nào như vậy hồ đồ? Hắn hiện tại là kiếm thánh đi, sư huynh ngươi đánh không lại hắn, tông môn sao để ngươi xuất thủ? Có thể là ta hiểu rõ hơn hắn. Phùng Tấn thở dài, Lỗ sư huynh đợi ta vô cùng tốt. Vậy liền không nên để sư huynh người xuất thủ. Tống Vân Ca cau mày nói, làm như vậy cũng quá bất nhân nói đi. Lỗ sư huynh hiện tại đã luyện thành Đại Thiên Ma Kinh. Phùng Tấn chậm rãi nói, thân kiêm hai nhà chi trưởng. Không tẩu hỏa nhập ma. Khắc trừ tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca nói, vậy sư huynh ngươi càng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên tìm ngươi hỗ trợ. Phùng Tấn nói. Khi nào động thủ? Tống Vân Ca nói. Càng nhanh càng tốt. Vậy liền hiện tại đi đi. Được. Phùng Tấn trầm giọng nói. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phủ, một cái áo xanh gã sai vặt liền vội vàng trải qua, ném qua tới một cái nhỏ viên giấy. Phùng Tấn nhận lấy mở ra, nhìn một chút đưa cho Tống Vân Ca. Thành Bắc ra phía ngoài đông 20 dặm, đỉnh núi. Tống Vân Ca gật gật đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lỗ sư huynh chúng quy là không có cách nào chống cự à, đến cùng vì sao hãm được sâu như vậy. Lục đại tông đệ tử đều biết, tuyệt không thể cùng ma môn tương giao, một khi trở thành tình lữ đó chính là tội chết. Lỗ Tấn Xuyên không có khả năng không biết, vẫn là nghĩa vô phản cố mến nhau, chỉ có thể nói si tình quá đáng, hãm quá sâu. Không biết. Phùng Tấn lắc đầu, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là phụ mệnh làm việc. Nếu như chúng ta không giết chết Lỗ sư huynh đâu, chịu lấy trọng phạt. Sư huynh, ngươi đây là bị trọng điểm khảo sát đi. Là. Phùng Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Phàm là ra loại nhiệm vụ này, đều là một hạng khảo nghiệm, nếu như có thể qua khảo nghiệm, vậy liền mang ý nghĩa tiến thêm một tầng. Y thì theo quy củ, lục đại tông đệ tử bước vào kiếm hầu về sau liền sẽ rời đi tứ linh vệ về núi. Thiên Nhạc Sơn có 7 đại điện, từ tứ linh vệ rời đi về sau, sẽ tiến vào 7 đại điện bên trong hiệu lực. Chương 178, Si Tình. Đối với lục đại tông đệ tử mà nói, tứ linh vệ chỉ là một cái sơ bộ lịch luyện, riêng phần mình tông môn mới là căn bản. Lục đại tông cao thủ nhiều như mây, trong tông chính là một cái độc lập thế giới. Nghĩ tại trong tông đặt chân, lại đạt được đầy đủ tôn nghiêm cùng tôn trọng, đầu tiên phải có đầy đủ võ công, lần nữa có một cái đủ tốt chức vị, dạng này đã có thể trôi qua dễ chịu lại có thể trôi qua có tôn nghiêm. Không có tốt chức vị, sẽ lâm vào bận rộn bên trong. Một khi tầm thường, thường thường sẽ bình thường. Một bước chậm, từng bước chậm, cuối cùng chỉ có thể nhìn cùng bối phận các đệ tử càng ngày càng mạnh, chức vị càng ngày càng cao, mình gặp mặt muốn hành lễ. Đây là cỡ nào khó chịu. Cho nên nhập điện là đại sự. Mà vào điện mấu chốt lại là tứ linh vệ, tại tứ linh vệ bên trong biểu hiện đầy đủ chắc tuyệt, lập xuống đầy đủ công lao liền không lo võ công không cao, mà võ công cao tự nhiên sẽ có tốt chức vị. Cường giả vi tôn, hết thể duy thực lực luận. Phùng Tấn một vòng này đệ tử đã tiến vào khảo sát kỳ. Tông môn thỉnh thoảng sẽ có mệnh lệnh xuống tới. Tống Vân Ca một vòng này đệ tử muốn đợi Phùng Tấn một vòng này qua đi, mới có thể đến phiên bọn hắn, trong tông ánh mắt mới có thể quay tới. Hai người ra khỏi thành hướng bắc mà đi, chớp mắt liền vượt qua 10 dặm, chung quanh quần phong san sát, che trời mà lên. Phùng Tấn nhíu mày liếc nhìn. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, nói không chừng đã có tông môn trưởng bối nút trong bóng tối quan sát đến đâu. Một lát sau, Phùng Tấn hướng trái một chỉ, hẳn là ở bên kia. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hai người đồng bình lên một ngọn núi, dẫm lên buồn bực rừng cây ngọn cây cực nhanh mà lên, tựa như một trận gió đến đỉnh núi. Đỉnh núi đang có 27 người giằng co. 27 người trung ương là gấp dựa vào cùng nhau nam nữ. Nam tướng mạo thường thường, mày rậm mắt to coi ôn hòa hiền hậu chi khí, nữ xinh xắn lanh lợi, tú lệ mặt mày ở giữa lộ ra linh tuệ. Lúc này nữ tử chính dựa vào nam tử trong ngực, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, bị thương rất nặng liền muốn mất mạng. Mà mày rậm mắt to nam tử sắc mặt âm trầm mà kiên nghị. Ôm chặt lấy nữ tử, trận mắt trừng mắt 27 người. Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn đến lúc, liền nhìn thấy tình hình như vậy. Phùng Tấn quét mắt một vòng đám người, đồng bền đi tới một đám người bên trong, hướng mọi người nhao nhao làm lễ, đều xưng sư huynh. Tống Vân Ca cũng cùng sau lưng Phùng Tấn, ôm quyền làm lễ xưng sư huynh. Cái này 8 cái thanh niên đều là Phùng Tấn bên trên một vòng đệ tử, đều có kiếm thánh thực lực, thậm chí còn có 2 vị kiếm hầu. Bọn hắn thần sắc căm trầm, đối mặt hai người làm lễ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Không có nói nhiều. Phùng Tấn hướng một vị thanh niên ôm quyền, Mạc sư huynh, đây là có chuyện gì? Hắn liếc một chút đối diện. Mạc Phụng Triều cười lạnh một tiếng nói, Ngọc Luân Đạo cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng phải trừng phạt phản đồ. Tống Vân Ca âm thầm dò xét một chút cái này Mạc Phụng Triều. Thân hình khôi ngô cường tráng, nhìn qua so Phùng Tấn đại nhất bối, đã là kiếm hầu tu vi. Nhưng Tống Vân Ca biết cái này Mạc Phụng Triều là trời sinh già trước tuổi, kỳ thật gần so với Phùng Tấn lớn 3 tuổi mà thôi. Người không thể xem bề ngoài, nhìn như thô hào một người, lại là kiếm pháp thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã là kiếm hầu. Bọn hắn còn hữu lễ. Phùng Tấn lập tức giận tái mặt, nếu như không phải ma nữ câu dẫn, Lỗ sư đệ làm sao có thể xa vào sâu như thế? Bọn hắn cảm thấy là lỗ sư đệ câu dẫn bọn hắn đệ tử, cho nên mới sẽ có như thế kết quả. Mạc Phụng Triều lạnh lùng nói, bọn hắn cảm thấy chúng ta Thiên Nhạc Sơn dụng ý khó dò, dùng chính là Mỹ Nam kế, hèn hạ vô sỉ. Ha ha, thật là buồn cười. Phùng Tấn không khỏi bật cười. Mạc Phụng Triều lỗ mũi phát ra hừ lạnh, bọn hắn cái này a lời trẻ con răng trắng nói lung tung, muốn đem lỗ sư đệ cùng một chỗ giết. Dựa vào cái gì? Phùng Tấn hừ lạnh. Dù cho giết lỗ Tân Xuyên, cũng là từ bọn hắn đến giết, là dựa theo tông quy luận xử, ngoại nhân không thể giết. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thiên Nhạc Sơn đệ tử, Thiên Nhạc Sơn có thể trừng phạt, ngoại nhân lại không thể. Mạc Phụng Triều nói, cho nên hiện tại liền cứng tại nơi này, chờ một lúc muốn đánh nhau. Theo ta nói, đem bọn hắn cùng một chỗ diệt đi. Phùng Tấn trầm giọng nói. Hắn đối ma môn căm thù đến tận xương thủy, gặp liền muốn giết. Mạc Phụng Triều gật gật đầu, ta cũng muốn diệt đi, đáng tiếc. Hắn lắc đầu nhìn một chút đối diện, kia mặt cũng có hai cái ma hầu, một khi đánh nhau, chiếm không được tiện nghi gì. Kiếm hầu đối đầu ma hầu, thường thường là đánh không lại, ma môn cao thủ thường thường có thể áp chế lục đại tông cùng giai cao thủ. Ma môn võ công càng mạnh, đây là không có cách nào phủ nhận sự thật, lục đại tông các đệ tử đều rõ ràng, để bọn hắn càng thêm vươn lên hùng mạnh. Vân ca tới, chúng ta liền chiếm ưu. Phùng Tấn lộ ra tiếu dung, hắn là kiếm hầu. Ừm, Mạc Phụng Triều một mực đối Tống Vân ca rất lãnh đạm, đối với cái này võ công cuối cùng sư đệ không để vào mắt. Hắn một cái kiếm hầu, cùng một cái kiếm sĩ chính là thiên địa khác biệt, dù cho cùng chỗ tại một tông bên trong, cũng như hai thế giới. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú về phía Tống Vân ca. Tống Vân ca mỉm cười gật đầu, Mạc sư huynh, ta là kiếm hầu. Thế nhưng là Mạc Phụng Triều nhíu mày. Hắn nhưng không cảm giác được Tống Vân ca cường đại cùng áp lực, giống như một cái kiếm sĩ không khác, dù cho thôi vận nặc hơi thở chi pháp, cũng vô pháp đạt tới trình độ như vậy đi. Tống Vân ca nói, ta có thể ẩn nấp khí tức, chờ một lúc vừa vận ám toán bọn hắn một cái, như thế nào? Ý kiến hay. Mạc Phụng Triều nhìn Tống Vân ca khí định thần nhàn, chắc chắn vô cùng, liền không còn hoài nghi. Loại sự tình này bên trên, lượng cái này Tống sư đệ sẽ không nói bậy. Tống Vân ca nhíu mày nhìn về phía Lỗ Tân Xuyên, thấp giọng nói, Mạc sư huynh, nữ tử kia chuyện gì xảy ra, Lỗ sư huynh chuyện gì xảy ra? Nàng vì bảo toàn Lỗ sư đệ, trực tiếp tự sát, trông mong Ngọc Luân đạo có thể tha qua hắn một mạng. Ai? Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, nàng cũng quá ngây thơ, cũng không nghĩ một chút, dù cho Ngọc Luân đạo có thể tha qua hắn, chúng ta Thiên Nhạc Sơn có thể nào bỏ qua cho hắn, tông quy như sát ta. Hắn khẳng khái thổn thức. Cũng khó trách Lỗ sư huynh có thể bị nàng mê hoặc. Tống Vân ca gật gật đầu, si tình như thế, đổi cái nào nam nhân đều sẽ tâm động đi. Ma môn nữ tử chính là như vậy, trí tình trí nghĩa. Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, cái này cũng cùng các nàng tu tập tâm pháp có quan hệ. Phùng Tấn trầm giọng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp lấy Lỗ sư huynh tính mệnh là được. Mạc Phụng Triều nói, đợi thêm một chút. Còn chờ cái gì? Phùng Tấn không hiểu nói, chẳng lẽ chờ lấy Lỗ sư huynh tự sát? Có nhiều khả năng. Mạc Phụng Triều nhẹ nhàng gật đầu nói, nhìn rành rành, Lỗ sư đệ sợ là. Hắn hí hư nói, có thể tác thành cho bọn hắn cũng là tốt. Không nghĩ tới Mạc sư huynh ngươi như thế mềm lòng. Phùng Tấn bật cười. Mạc Phụng Triều nói, lúc trước ta cũng là oán hận Lỗ sư đệ bất tranh khí, lâm vào ma nữ ma trưởng bên trong, bây giờ lại đồng tình hắn, cũng là thân bất do kỳ đi, đụng tới như vậy nữ nhân đã là bất hạnh, cũng là may mắn. Cho dù hắn thân là kiếm hầu, cũng coi là nhất lưu cao thủ, đáng tiếc lại không đụng tới như vậy nữ tử, trong đáy lòng cũng khát vọng có xinh đẹp như vậy nữ tử như thế si tình với mình, đến một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Hắn đối Lỗ Tân Xuyên đã đồng tình lại ghen tị, nghĩ thành toàn tình cảm của bọn hắn. Cho dù không thể lưu tình, muốn chém giết, cũng muốn chờ nữ tử này nhắm mắt lại về sau lại giết, đừng để nàng trơ mắt nhìn xem Lỗ sư đệ chết. Nếu như muốn tác thành cho bọn hắn, không bằng để bọn hắn làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, cùng lên đường. Phùng Tấn nói. Mạc Phụng Triều ngạc nhiên nhìn về phía Phùng Tấn. Phùng Tấn sờ sờ mình mặt. Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, Phùng sư đệ, tâm của ngươi cũng quá cứng đi. Ma môn. Phùng Tấn trầm mặt hừ một tiếng. Mạc Phụng Triều lập tức nhớ tới Phùng Tấn phụ mẫu đều là bị ma môn làm hại, nhân tiện nói, ma môn kỳ thật cũng có tốt xấu. Ma môn con non, người người có thể chu diệt. Phùng Tấn lạnh lùng nói. Chương 179, hợp táng. Phùng sư huynh, ngươi nhìn. Tống Vân ca đánh gây hắn, hướng bên kia một chỉ. Nói thêm gì đi nữa, Phùng Tấn liền muốn cùng Mạc Phụng Triều náo tách ra, Mạc Phụng Triều dù sao cũng là kiếm hầu, mà lại là bên trên một vòng đệ tử. Lỗ Tấn Xuyên trong ngực nữ tử đã nhắm mắt lại, đột ngột mà qua. A. Lỗ Tấn Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gào bao hàm bi phẫn mỗi người đều nghe được, cảm thấy đồng tình nhưng cũng không thể làm gì. Tông quy như sắt, không dung làm trái, nhất là dạng này sự tình, đã không phải là đầu một lần, mỗi một lần xử trí đều giống nhau như lúc, chết. Cho dù lớn hơn nữa công lao, lại thâm hậu quan hệ, mạnh hơn võ công, chỉ cần làm xuống loại sự tình này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Đại Tông Tông Quy tuyệt đối không cho phép đệ tử cùng ma môn đệ tử mến nhau, mặc kệ có cái gì nỗi khổ đều không được, không có ngoại lệ. Ai Mạc Phụng Triều lắc lắc đầu nói, tội gì đến quá thay a, tội gì đến quá thay. Bên cạnh một cái thanh niên anh tuấn trầm giọng nói, Mạc sư đệ, ngươi nói chuyện phải chú ý, chớ chọc phiền phức. Hồ sư huynh, ta lời này cũng không có gì đi Mạc Phụng Triều xem thường, dù sao chúng ta là đồng môn, hiện tại cho dù hắn làm trái với Tông Quy, vẫn là chúng ta sư đệ a. Hắn hiện tại là chúng ta Thiên Nhạc Sơn tội nhân, là nhất định phải giết chết. Thanh niên anh tuấn Hồ Nhạc Trì lạnh lùng nói. Hắn tu mi mắt sáng, anh tư bừng bừng, chắp tay đứng ở nơi đó tựa như một gốc ngọc thụ. Đã muốn giết, hắn cũng là chúng ta sư đệ. Mạc Phụng Triều khe nói. Nếu như hắn phản kháng đâu, Hồ Nhạc Trì nói, ngươi còn muốn thủ hạ lưu tình, tung hắn rời đi. Cái này sao, đương nhiên giết hắn. Mạc Phụng Triều chậm rãi nói. Hồ Nhạc Trì cười cười không nói thêm gì nữa. Mạc Phụng Triều hậm hực. Đồng nhiên gào to nói, ai dám tới gần. Đối diện 9 người chính tới gần Lỗ Tấn Xuyên. Mạc Phụng Triều một tiếng này hét lớn, lập tức trêu đến đối diện 9 cái thanh niên nội trưởng tới, dưới chân cũng không ngừng. Mạc Phụng Triều gào to, ngăn trở bọn hắn. Mọi người nhất thời xông về phía trước. Ngọc Luân Đạo bọn cũng xông về phía trước, lập tức chiến thành một đoàn. Phanh phanh phanh phanh, Ngọc Luân Đạo đệ tử đối mặt trường kiếm không chút nào để ý, mặc cho trường kiếm đâm trúng, phát ra ngột ngạt thanh âm, giống như chủ y đánh trên người bọn hắn. Bọn hắn đồng thời ra quyền ném ra. Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều biết Ngọc Luân Đạo hư thực, biết không thể đón đỡ, nhao nhao né tránh, lần nữa xuất kiếm. Trường kiếm đâm chúng về sau, Ngọc Luân Đạo đệ tử không tổn thương chút nào, thân thể của bọn hắn như sắt như ngọc, đao thương bất nhập. Đây chính là Ngọc Luân Đạo chỗ đáng sợ, nếu như cảnh giới không thể áp chế, vậy liền bắt bọn hắn không thể làm gì, không thương tổn được bọn họ. Mà cái này 9 cái Ngọc Luân Đạo đệ tử từng cái đều là ma thánh cấp bậc, chứ kiếm hầu đều không có cách nào. Nhưng hai cái này kiếm hầu đều bị cuốn lấy. Phung Tấn cũng cùng một cái Ngọc Luân Đạo đệ tử đánh thành một đoàn. Tống Vân Ca khí tức yếu ớt, vô thanh vô tức đi tới Lỗ Tấn Xuyên trước người, túi đầu nhìn về phía hắn. Lỗ Tấn Xuyên chăm chú ôm lấy nữ tử, thân thể run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Nước mũi cùng nước mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ, trên mặt rối tinh rối mù. Tống Vân Ca thở dài, "Lỗ sư huynh, ngươi cũng tự sát đi." Lỗ Tấn Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ muốn để nàng một mình lên đường, không có người bồi, lẻ loi trơ trọi ở phía dưới. Tốt. Lỗ Tấn Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, xóa vừa lên nước mũi cùng nước mắt, Tống sư đệ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Dứt lời. Tống Vân Ca nói. Lỗ Tấn Xuyên nói, ta biết chuyện này rất khó, khó khăn cho ngươi. Tống Vân Ca thở dài một hơi, là đem các ngươi hợp táng cùng một chỗ đi. Lỗ Tấn Xuyên vội vàng dùng lực gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Lỗ Tấn Xuyên lập tức buông lỏng một hơi, lộ ra tiểu dung, đà tạ Tống sư đệ. Nếu như Tống sư đệ ngươi thực sự làm không được, cũng không cần miễn cưỡng. Chuyện khác làm không được, chuyện này còn là có thể. Tống Vân Ca nói. Lỗ Tấn Xuyên nhìn một chút hôn chiến thành một đoàn hai đám người, trong mắt lóe lên dãy rủa cùng chần chờ. Hắn kỳ thật đối Tống Vân Ca cũng không xem trọng. Chuyện này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại vô cùng gian nan, Ngọc Luân Đạo cùng Thiên Nhạc Sơn người đều sẽ không đáp ứng. Hắn mặc dù bây giờ danh khí lớn tăng, nghe nói hậu tích bạc phát, không phụ lúc trước đệ nhất thiên tài chi danh, chưa hẳn có thể đỡ nổi hai tông đệ tử. Nhưng cho tới bây giờ, mình đã cùng đường mặt lộ, trừ tin tưởng hắn lại không có đường khác. Chỉ có thể cược hắn có thể làm được, có thể làm cho mình cùng Thanh La Táng cùng một chỗ, ở dưới cựu tuyển kết bạn mà đi. Vậy ta liền đi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực tú lệ khuôn mặt, trong mắt lộ ra yêu thương, bi thương, trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát tiếu dung. Máu tươi chậm rãi tuôn ra khỏe miệng của hắn. Hắn ánh mắt chậm rãi ảm đạm, cuối cùng triệt để mất đi ánh sáng, đầu đột nhiên rủ xuống, cùng tú lệ khuôn mặt áp vào cùng một chỗ, không nhúc nhích khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca thở dài một hơi, đột nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng gào như sấm. Đây là hắn lấy ly hận ngâm phát ra. Mọi người nhất thời huyết khí phồng lên, nguyên khí không khỏi tán loạn, không thể lại động thủ, bận bịu nhau nhau lui lại, lần nữa hình thành hai bầy người giằng co. Tống Vân Ca ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua bọn hắn đã chết, việc này cũng là xong kết. Ta đã đáp ứng, đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Hắc. Ngọc Luân Đạo một thanh niên liếc xéo hắn, phát ra cười lạnh, ngươi là nơi nào đụng tới gia hỏa? Tống Vân Ca chậm rãi nói, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thanh niên kia mặt trái xoan, thân hình trung đẳng, nhìn xem có mấy phần cay nghiệt tướng mạo, cái kia đại la thành đắc tội Vân Thiên Cung Tống Vân Ca. Chính là ta. mạng ngươi đủ cứng, còn sống a? Thanh niên kia cười hắc hắc nói, bất quá hôm nay sợ là muốn chết trên tay chúng ta, Vân Thiên Cung xác thực đủ vô năng. Tống Vân Ca hơi hít mắt, bình tĩnh nói, ngươi là muốn phản đối bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Thanh niên khinh thường nói, chúng ta Ngọc Luân Đạo đệ tử tự nhiên có chôn xương chỗ, như thế nào rơi trên tay các ngươi? Tống Vân Ca ấn lên vỏ kiếm, không cần rông dài, đánh rồi mới biết. Tốt. Thanh niên đạp lên trước. Tống Vân Ca bên hông hiện lên một điểm hàn tinh, xấu tuyết kiếm giống như không động tới đồng dạng. Thanh niên trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó kinh ngạc thần sắc ngưng kết, hắn chậm rãi đổ xuống, phanh một tiếng trùng điệp ngã sắp xuống, không nhúc nhích đã khí tuyệt. Ngươi dám? Còn lại 8 cái Ngọc Luân Đạo cao thủ giận tím mặt. 2 cái ma hầu cao thủ vọt thẳng đến, lại bị Mạc Phụng Triều cùng Hoàng Thiên Minh ngăn trở, còn lại cũng xông lại, cũng bị Tống Vân Ca ngăn lại. Hoàng Thiên Minh cứ việc phản đối hai người hợp táng, thế nhưng không chút do dự ngăn cản hai cái ma hầu, bảo hộ Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tiến lên trước một bước, đi vào một cái ma hầu trước mặt, xấu tuyết kiếm hóa thành một điểm hàn tinh. Tây kia ma hầu ngưng thần vận công lấy phòng ngự Tống Vân Ca kiếm, con mắt mạnh mẽ hạ trừng lớn, khó có thể tin. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, lóe lên đến một cái khác ma hầu trước mặt. Kia ma hầu quái khiếu, rút lui. Thân hình hắn đột nhiên gia tốc, hóa thành một vòng cái bóng chợt biến mất, còn lại 6 người nhao nhao chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt biến mất tại trong rừng cây. Tống Vân Ca buông ra xấu tuyết kiếm chui, đi vào Lỗ Tấn Xuyên cùng nữ tử trước mặt, nhìn chăm chú hai người thở dài một hơi, đưa tay bôi qua bọn hắn khuôn mặt. Hắn lại đưa tay, bầu trời rơi xuống một thanh kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng huy động mặt đất, đào ra một cái hố sâu, đem ôm thật chặt vào cùng nhau hai người để vào trong hố. Chấm đã. Hoàng Thiên Minh trầm giọng nói. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Thiên Minh nói, không thể để cho hai người bọn họ cùng một chỗ. Tống Vân Ca nhíu mày.